Sở Hán tranh bá, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 201, vận mệnh Giang Đông, 50.000 kỵ binh. Sắc mặt Chu An khẽ biến, nhưng chỉ một lát đã trấn tĩnh lại như ban đầu, y thản nhiên nói. Hoài Tứ đất rộng chủ yếu là đồi núi, lại nhiều sông nhiều hồ, kỵ binh có nhiều nữa cũng chẳng làm được gì. Chu Hoàn nhíu nhíu mày, lại nói: "Phụ thân có nên phái người tới cầu cứu Cẩn Hấp, Lý Tả Sa không?" Mặc dù mối quan hệ của Chu An với Cẩn Hấp, Lý Tả Sa không tốt, nhưng suy cho cùng họ đều đứng trên danh nghĩa quân Hán. Đối mặt với quân Sở, Cẩn Hấp và Lý Tả Sa có thể vẫn điều binh cứu giúp. Chu An lại khoát tay thản nhiên nói: "Vẫn chưa cần thiết." Dừng lại một lúc, Chu An lại nói: "Đại quân của Hạng Trang mặc dù là kỵ binh, nhưng tới một chiếc xe ngựa cũng không có, vì thế không thể mang theo thang, tỉnh lan, một loại xe công thành, trọng hình và khí giới. Điều này cho thấy hắn thực chất không có ý định đánh chiếm quận Cửu Giang. Nếu ta đoán không nhầm, sau khi tới Đại Biệt Sơn, hắn sẽ qua sông. Đại bản doanh của quân Sở trong sâu Đại Biệt Sơn Chu An kỳ thật đã biết rất rõ. Tuy nhiên cho dù là thế nào đi nữa, Chu An đã từng là Tây Sở Quốc Đại Tư Mã. Vì vậy, đối với đám quân Sở tàn binh, số phụ nữ và trẻ em đang ở sâu trong Đại Biệt Sơn kia, y cũng không đuổi cùng giết tận. Chu Hoàn lại nói: "Ý phụ thân là đại quân của Hạng Trang sẽ không tiến đánh Cửu Giang, ít nhất hiện tại sẽ không." Chu An suy nghĩ một lúc, lại nói: "Lúc này thế cục Giang Đông đang hỗn độn, Hạng Tha, Hạng Đà, Hạng Quán đều đã có bàn tính riêng, đều có người ủng hộ. Nếu ta là Hạng Trang, ta tuyệt không kéo quân đánh Cửu Giang vào lúc này. Điều quan trọng hơn bây giờ là mau chóng trở về Giang Đông, lên ngôi Sở Vương, nắm đại cục trong tay." Chu Hoàn chợt bừng tỉnh ngộ, nói: "Phụ thân, quả thật tình hình Giang Đông bây giờ rất loạn." Dừng lại một lát, Chu Hoàn nói thêm: "Phụ thân, chúng ta có nên phái người âm thầm báo tin Giang Đông cho Hạng Trang? Nếu như vậy, Hạng Trang sẽ không có cớ gì ở lâu tại Cửu Giang quận." Ừ, Chu An đồng tình gật đầu, nói: "Ý kiến hay, mau đi sắp xếp." "Vâng." Chu Hoàn vái chào, nhận lệnh đi ngay. Đại Biệt Sơn, doanh trại quân Sở, Hạng Trang cúi đầu vái chào Ngô Cơ, cung kính nói: "Tham kiến phu nhân." Ngụy Duyệt, Doanh Trinh theo ngay sau Hạng Trang, nhẹ nhàng vái chào. Tuy nhiên Ngụy Duyệt do mang bầu nhiều tháng, bụng khá lớn nên không cúi chào sâu được. Ngô Cơ vẫn dáng điệu lạnh lùng đó, chỉ thản nhiên đáp lễ. Thậm chí sự xuất hiện của Ngụy Duyệt, Doanh Trinh cũng không làm Ngô Cơ hiếu kỳ. Trên đường trở về doanh trại, Trung Ly Muội cũng đã đem tình hình của Ngô Cơ thông báo cho Hạng Trang. Sau khi Hạng Trang dẫn quân rời khỏi Đại Biệt Sơn, Ngô Cơ chưa từng nói câu nào, trên mặt cũng không còn nét tươi cười. Dường như lòng nàng đã chết theo Hạng Võ rồi. Hạng Trang suy nghĩ, tâm trạng của Ngô Cơ lúc này là do quá đau thương. Thể xác nàng còn sống, nhưng trái tim nàng đã chết. Nàng vẫn còn nghị lực sống tới bây giờ cũng là nhờ câu dặn dò của Hạng Võ. Cố gắng sống thật tốt, xem ra tình yêu giữa Hạng Võ và Ngô Cơ Vô thật đúng là chân thành sâu đậm. Câu chuyện xưa Bá Vương Biệt Cơ được thiên cổ lưu truyền cũng không phải không có nguyên nhân. Từ lều của Ngô Cơ đi ra, Hạng Trang nói với Trung Ly Muội: "Trung Ly tướng quân, mau chóng sắp xếp đồ đạc cùng với những phụ nữ và trẻ em ở đây theo ta trở về Giang Đông." "Vâng." Trung Ly Muội vái chào, lính mệnh đi. Bành Thành, Hoàng Cung Hoài Nam. Hoài Nam Vương Anh Bố nâng ly rượu kính khoái triệt nói: "Tướng quốc, thám mã hồi báo, đại quân của Hạng Trang đã tiến vào Cửu Giang. Liệu hắn có tiến đánh bọn người của Chu An, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa? Nếu đích thực có xảy ra chiến tranh, chúng ta có nên nhân cơ hội này chiếm đoạt phía đông bắc quận Cửu Giang là Âm Lăng, Trung Lị, Khúc Dương?" Khoái Triệt nâng ly đáp lễ, lấy ống tay áo che miệng uống một hơi hết sạch ly rượu nhạt, sau đó nói: Đại vương, thần khuyên người mau nhân cơ hội này đánh một trận cho xong. Anh bố khó hiểu nói. Tướng quốc, nguyên cớ ra sao? Khoái Triệt nói. Bởi vì căn bản Cửu Giang không đủ sức chống trả. Suy nghĩ một lát, Khoái Triệt lại nói. Hạng Trang không phải hạng võ. Hạng võ trời sinh phóng đáng vô cùng. Thích gì làm lấy. Chẳng cần suy xét hậu quả. Còn hạng Trang tâm tư kín đáo. Thực chất rất tàn nhẫn. Làm việc gì cũng mưu định trước rồi mới làm. Với tình hình lúc này, hạng Trang nhất định sẽ không quyết chiến với bọn người của Chu An. Lý Tả Xa và Cận Hấp cũng đúng. Anh bố gật gật đầu, nói tiếp. Tướng quốc, hạng Tha có thể sắp tới Ngô Trung rồi nhỉ? Khoái Triệt nói. Tính thời gian, hạng Tha có lẽ đã sắp tới Ngô Trung rồi. Anh bố lại nói. Tuy nhiên có một điều quả nhân nghĩ mãi mà không ra. Hạng Tha bối phận còn bé hơn hạng Trang. Nhưng y là con cháu chân chính dòng họ hạng. Không như hạng Đà. Hạng Quán chỉ là được thưởng họ. Tướng quốc thả hạng Tha về Giang Đông. Sau khi hạng Trang qua sông. Một khi hai thúc cháu liên thủ. Chẳng phải hạng Đà và hạng Quán cũng không chống đỡ nổi được sao? Điều này chẳng phải làm cuộc diện thêm rõ ràng sao? Khoái Triệt khoát tay áo chậm rãi nói. Đại vương, vận mệnh Giang Đông không đơn giản như vậy. Ồ, anh bố cảm thấy hứng thú, nói. Tướng quốc, không bằng ngươi giúp quả nhân hiểu rõ xem sao. Khoái Triệt vui vẻ gật đầu nói. Quyền lực ở Giang Đông không đơn giản. Có thể tạm chia làm ba thế lực. Thứ nhất là thế tộc Cố Sở do họ Hạng cầm đầu. Thứ hai là sĩ tộc Quan Đông từ Giang Bắc chạy nạn sang. Phụ tộc Hạng Đà chính là một trong số đó. Thứ ba là dòng họ Cường Hào bản địa ở Giang Đông. Phụ tộc Lục Thị của Hạng Quán chính là dòng họ Ngô Trung lớn nhất. Thế tộc, sĩ tộc, dòng họ. Anh bố cảm thấy loạn cả đầu. Khoái Triệt vội giải thích. Thế tộc chính là danh môn vọng tộc lâu đời họ Hạng. Sĩ tộc là đại gia tộc vừa mới được hình thành. Ví dụ như Cư Xào Phạm Thị, Ngô Trung Long Thị đều được cho là sĩ tộc. Thế tộc, sĩ tộc chỉ khác nhau ở một từ nhưng nội hàm lại khác xa nhau vô cùng, không thể cùng đem ra so sánh được. Anh bố gật gật đâu. Vậy, dòng họ thì sao? Khoái Triệt nói. Dòng họ là hào tộc có đông người cùng mang một họ. Dòng họ thường sống tập trung. Kiến trúc thường có tường rào vây quanh. Trong một quốc gia, như ở Giang Đông, dòng họ có rất nhiều. Đông nhất cũng có trên 10.000 dân. Ít nhất cũng trên 1.000 người. Những dòng họ này có sức ảnh hưởng rất lớn tới Giang Đông. Dừng một lát, Khoái Triệt lại nói. Lúc trước, khi Hạng Lương khởi binh, vì muốn nhận được sự ủng hộ của dòng họ lớn nhất Ngô Trung là Lục Thị nên đã nhận cháu đích tôn của trưởng lão Lục Thị làm con nuôi, ban cho y họ Hạng. Đó chính là Hạng Quán sau này. Có như thế Ngô Trung Lục Thị mới phái ra 3.000 đội quân trợ trận cho Hạng Lương. Anh bố nghiêm nghị nói. Lục Thị thế đúng là không nhỏ. Đó là trước kia. Khoái Triệt nói. Hiện tại Lục Thị đã suy thoái. Năm ngoái khi đại quân của Quán Anh đánh vào Ngô Trung, phá hủy tất cả tường thành ở Lục Thị, ước chừng cũng giết vài ngàn tộc nhân Lục Thị. Khoái Triệt lại nói. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Lục Thị ở Giang Đông vẫn còn. Tàn quân của Hạng Quán có thể giằng co với quân Hán ở tiền đường chính là do dựa vào ủng hộ của dòng họ địa phương. Anh bố nói. Hạng Quán có dòng họ ủng hộ, vậy Hạng Đà thì sao? Hắn dựa vào cái gì mà đòi ngang hàng với Hạng Quán chứ? Khoái Triệt nói. Hạng Đà vốn là con trai độc nhất của thuộc cấp Hạng Lương. Sau khi trai chết trận, y chỉ dựa được vào Hạng Lương, còn được Hạng Lương nhận làm con nuôi. Hạng Đà tuy rằng không có sự ủng hộ của dòng họ Giang Đông, nhưng 3.000 quân y đem về từ Lỗ huyện đều là tinh binh. Hơn nữa Hạng Đà có tướng tài nên nhận được sự ủng hộ của đông đảo sĩ tộc Quan Đông. Như vậy y mới có thể ngang hàng được với Hạng Quán. Anh bố lại nói. Như vậy Hạng Tha thì sao? Tại sao tướng quốc lại thả hắn trở về? Khoái Triệt nói. Hạng Quán, Hạng Đà đều có địa bàn riêng, đều có thế lực riêng. Tuy nhiên thế tộc nhà Sở đứng đầu là họ Hạng vẫn đang đứng giữa quan sát. Lúc này một khi Hạng Trang trở lại Giang Đông, có thể nhanh chóng chỉnh đốn những thế tộc này. Một khi Hạng Trang chiếm được sự ủng hộ của họ, Hạng Đà, Hạng Quán sẽ không còn là đối thủ của Hạng Trang. Anh bố nói, như vậy thả Hạng Tha trở về có thể đảo loạn thế cục, làm hỏng chuyện tốt của Hạng Trang. Khoái Triệt nói, Hạng Tha không giống Hạng Đà, Hạng Quán chỉ là con nuôi họ Hạng, Hạng Tha chân chính là con cháu họ Hạng. Hơn nữa Hạng Tha vốn có danh tiếng, cho nên rất dễ dàng lấy được sự ủng hộ của thế tộc. Cứ như vậy, khi Hạng Trang trở lại Giang Đông, sẽ chẳng nhận được sự giúp đỡ nào cả. Quả nhân đã hiểu, anh bố vui mừng nói, thảo nào trước khi thả Hạng Tha về Giang Đông, ngươi còn nói cho y biết việc Hạng Trang tới tế bái Lăng Thủy Hoàng, dâng ngọc tỷ cho Hàn Tín. Đến lúc này, chỉ sợ Hạng Tha sẽ vì mấy việc này mà căm ghét Hạng Trang. Như vậy, thế cục Giang Đông sẽ vô cùng hỗn loạn. Khoái Triệt khoát tay áo, nói, đại vương, việc này thần chỉ dự đoán trước như vậy, có hiệu quả hay không, còn phải xem thủ đoạn của Hạng Trang và sự lựa chọn của Hạng Tha. Dừng một lát, Khoái Triệt lại nói, tuy nhiên, bất kể như thế nào, việc Hạng Tha trở về Giang Đông nhất định sẽ làm thế cục đảo lộn chứ không thể rõ ràng hơn được. Hỗn loạn là tốt, hỗn loạn là tốt, anh bố Liên Thanh nói, tốt nhất là có thể công chiếm được. Nói này một chút, anh bố lại nhe răng cười độc ác nói, lúc trước khi Hạng Trang giết Hạng Bá, Hạng Hãn, hắn chẳng hề chớp mắt. Có lẽ sau khi hắn trở về Giang Đông, cũng sẽ hạ độc thủ với Hạng Tha, Hạng Đà và Hạng Quán. Cứ như vậy, Giang Đông sẽ vô cùng náo loạn, ít nhất cũng phải có một trận đại chiến, đầu rơi máu chảy. Do đó, sau khi chiếm Giang Đông, nếu không nghỉ ngơi 8 tới 10 năm thì cũng đừng hòng lấy lại sức lực. Khoái Triệt lắc đầu nói, đại vương, người cũng không nên quá hy vọng vào việc này. Hạng Trang có binh gia ấy Liêu tương trợ, nên việc hắn hành sự bình tĩnh, không kích động, không đánh mà thắng dẹp yên Giang Đông cũng không phải không có khả năng. Đại vương cũng cần gia tăng chỉnh đốn sĩ tộc cường hào ở Hoài Tứ, nhất định không được lơi lỏng. Chương 202 Chí tuệ chính trị quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 202 Chí tuệ chính trị. Hạng Trang không lưu lại thêm ở doanh trại cũ trong Đại Biệt Sơn. Sau khi đón được Ngô Cơ và hơn 5.000 phụ nữ trẻ em xong, bèn nhắm thẳng hướng đông đi ra khỏi Đại Biệt Sơn, đến hội hợp với đại quân kỵ binh đang đóng quân bên Thọ Hồ. Sau đó men theo đường cái quan đi qua Khúc Dương, Âm Lăng, rồi thẳng đến Đông Thành. Do vì có thêm hơn 5.000 phụ nữ trẻ em cùng đi, khiến cho tốc độ hành quân bị ảnh hưởng rất nhiều. Từ doanh trại cũ trong Đại Biệt Sơn đến thị trấn Ú Giang ở bờ bắc sông Ô Giang, khoảng cách không đến 600 dặm, mà phải đi hết hơn nửa tháng. Mặc dù quân sở đi rất chậm, nhưng quân của Lý Tả Sa vốn đang chiếm đóng các vùng lân cận của Khúc Dương, Âm Lăng, Đông Thành lại không hề dám có hành động gì. Lý Tả Sa biết rằng Hạng Trang với mấy ngàn thiết kỵ của hiện nay đã không còn là con chó lưu lạc trước kia nữa rồi. Khi đại quân vào đến trấn Ú Giang, Hạng Trang lập tức cho người đi thu thập thuyền bè chuẩn bị vượt sông. Gió sông tạt vào mặt, Hạng Trang đang cùng ấy Liêu, Bách Lý Hiền chậm rãi đi tản bộ bên bờ sông. Hồ Diên Chính Đức, Tấn Tương Cung Cúc đi theo phía sau ba người bọn họ. Ngoài xa hơn một chút, bốn phía đều có các dũng sĩ Hồ Diên đang lo cảnh giới. Tất cả những việc này cũng là do Bách Lý Hiền dặn dò. Vòng xoáy chính trị Giang Đông đã thấy gần ngay trước mắt, đương nhiên cần phải tăng cường bảo vệ cho Hạng Trang nghiêm ngặt hơn trước. Cái này gọi là minh thương dễ tránh, án tiến khó phòng, không thể sơ suất được. Trong con vịnh nhỏ bên bờ sông đối diện, vào ngay giữa ngày đông tháng giá này, mà vẫn còn có vài chiếc thuyền cá đang buông lưới. Đằng sau vịnh nước nhỏ đó chính là một làng chài. Bây giờ đang vào lúc chính ngọ, vài làn khói bếp đang lượn lờ bay lên từ trong làng. Vẳng vẳng còn nghe thấy có tiếng trẻ nhỏ chơi đùa, tiếng gà trống gáy, tiếng chó sủa, tạo nên cảnh tượng trái ngược hoàn với cảnh xương trắng vương đầy đất. Trăm dặm không tiếng gà trên đất ngụy trong trung nguyên. Thấy rõ ràng, Giang Đông vẫn chưa bị tàn phá gì nhiều. Mặc dù đại quân của Quán Anh, Chu Bột đều đã đánh qua Giang Đông, nhưng phải thừa nhận rằng kỷ luật quân đội của hai đạo quân này rất tốt. Không giống như lương quân của Bành Việt, chỉ biết đốt giết, cướp bóc, bắt bớ. Quán Anh mặc dù giết không ít người ở Giang Đông, nhưng những kẻ mà hắn giết phần lớn đều là đám người tông tộc có võ trang tụ tập gây rối. Còn đối với bá tính bình thường vẫn là rất cảm thông. Giang Đông không bị phá hủy bởi ngọn lửa chiến tranh, điều này khiến Hạng Trang cảm thấy rất may mắn, đồng thời cũng thấy nặng nề trong lòng. Suốt dọc đường xuôi xuống phía nam này, ít nhiều Hạng Trang cũng nghe được vài tin tức về Giang Đông. Đặc biệt là hồi nửa tháng trước, ở trong Đại Biệt Sơn, gặp được gia đình làm nghề săn bắn, nghe nói là đến từ lục huyện của Giang Đông. Thấy họ có vẻ hiểu rất rõ về tình hình gần đây của Giang Đông, Hạng Trang còn hoài nghi rằng gia đình đó căn bản là người do quận thủ quận Cửu Giang Chu An đặc biệt phái tới nữa. Cuộc thế hiện thời của Giang Đông thật có thể nói giống như nước ngầm cuồn cuộn chảy. Hạng Đà với 20.000 binh mã chiếm cứ hoàn toàn Trương quận và mười mấy huyện lớn nằm ở phía bắc quận Hội Kê. Hơn nữa y lại được sự ủng hộ của các sĩ tộc vùng Quan Đông. Những sĩ tộc Quan Đông này đều là đến Giang Đông lánh nạn trong thời kỳ nước Tần tiêu diệt lục quốc. Trải qua mấy mươi năm làm ăn buôn bán, tuy chưa dám tính là cây lớn rễ sâu nhưng cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn. Hạng Quan với 30.000 quân khống chế 30 mấy huyện phía nam của quận Hội Kê. Hơn nữa, các thế lực tông tộc địa phương phần lớn hầu như đều ủng hộ Hạng Quan lên kế thừa vương vị Sở Vương. Thế lực của các dòng tộc này ở địa phương có thể nói là thâm căn cố đế, tầm ảnh hưởng vô cùng lớn. Rất nhiều việc quận thủ, huyện lệnh không thể giải quyết được. Chỉ cần có trưởng lão của dòng tộc ra mặt thì có thể dẹp yên cái dẹp. Còn có Hạng Tha nữa. Hạng Tha mới đúng là con cháu chính hiệu của dòng họ Hạng, không giống như bọn con cháu giả hiệu Hạng Đà, Hạng Quan. Cái này thì phải nói lại từ thời đại tướng Hạng Yến của nước Sở hồi xưa. Hạng Yến có 3 người con trai, con trưởng là Hạng Siêu, con thứ là Hạng Lương, con thứ ba là Hạng Bá. Hạng Siêu có 2 người con trai, con trưởng tên Tích, con thứ tên Tạ, cũng tức là Hạng Vũ. Hạng Lương cũng có 1 con trai, tên Ghi, cũng tức là Hạng Trang. Trong bọn họ, Hạng Tích lớn tuổi hơn Hạng Tạ, Hạng Ghi nhiều, và Hạng Tha chính là con trai độc nhất của Hạng Tích. Năm nay 30 tuổi, Hạng Tha có ít tài danh, nhưng lại là người rất có khả năng làm việc. Nhưng do Hạng Vũ nghi kỵ, cho nên Hạng Tha một bụng tài năng đành bỏ phí, không thể phát huy. Cho nên, nếu sắp xếp thứ bậc theo trình tự từ thời Hạng Yến, thì Hạng Tha mới là đích trưởng tôn của dòng họ Hạng. Xét về huyết thống còn chính thống hơn cả Hạng Trang. Cho nên, dù cho trong tay Hạng Trang không có lấy một binh một tốt, nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn bộ tông tộc họ Hạng và mười mấy thế tộc còn lại của nước Sở. Mười mấy thế tộc này của nước Sở cũ, như dòng họ Ngũ, họ Khuất, họ Thúc Tôn đều có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Giang Đông. Ở Giang Đông hiện nay, Hạng Tha, Hạng Đà, Hạng Quan, người nào có địa bàn của người nấy, người nào cũng có lực lượng ủng hộ riêng. Vương vị của nước Sở sớm đã nằm trong sự cạnh tranh gay cấn. Có thể dự đoán, một khi Hạng Trang dẫn theo đại quân vượt qua sông Ô Giang, thì lập tức cuộc tranh giành vương vị Sở Vương sẽ biến đổi ly kỳ hơn nữa, khó lường hơn nữa. Dựa theo phong cách chính trị và tính cách của Hạng Trang, thì hắn chẳng thèm nhẫn nại mà đi đấu tranh chính trị với người khác. Hạng Tha, Hạng Đà, Hạng Quan, các người đều muốn làm Sở Vương phải không? Được, là la hay là ngựa, chẳng phải chỉ cần lôi ra chạy thử là biết liền sao? Vẫn là câu nói cũ, nắm đấm của người nào cứng rắn nhất, thực lực của người nào mạnh nhất, người đó sẽ làm vua. Hạng Trang cũng có đủ lòng tin là có thể nghiền nát Hạng Tha, Hạng Đà, Hạng Quan thành bột mịn. Đừng nhìn Hạng Đà có 20.000 quân, Hạng Quan cũng có 30.000 quân, Nhưng đối với Hạng Trang mà nói, mấy mươi ngàn quân này chẳng đáng phải để mắt tới. Tuy nhiên cảnh tượng yên lặng an bình mà y vừa nhìn thấy bên kia sông lại khiến y lần đầu tiên cảm thấy do dự. Nếu y khai chiến với Hạng Tha, Hạng Đà, Hạng Quan, như vậy Giang Đông hẳn nhiên sẽ phải chịu nạn binh đao. Mà đây lại là cuộc chiến tranh giành vương vị. Mức độ tàn khốc tuyệt đối không chỉ như kiểu thuyền đi tung bọt sóng như khi bọn Quán Anh, Chu Bột đi qua. Hay nói cách khác, một khi khai chiến, thì cho dù Hạng Trang có lấy được Giang Đông, thì cũng chỉ là lấy được một đống hoang tàn mà thôi. Hạng Trang cứ đi dọc theo bờ bắc sông Ô Giang đến mấy dặm, cuối cùng mới dừng chân lại, thở hắt ra một hơi dài, quay lại hỏi Ấy Liêu: "Quân sư, người có sách lược hay nào không?" Ấy Liêu khoát khoát tay áo khoác ra hổ trắng, đưa cánh tay phải ra đoạn dựng lên ba ngón tay khô héo, thản nhiên nói: "Lão hủ có ba sách lược có thể đưa ra cho tướng quân lựa chọn. Thứ nhất, dốc hết tâm sức thuyết phục Hạng Tha, Hạng Đà và Hạng Quan để tiếp nhận một Giang Đông nguyên vẹn. Cách thứ hai, lôi kéo một phái, cô lập một phái, công đánh một phái, tiếp quản một Giang Đông bị tàn phá. Cách thứ ba, dùng sức mạnh lôi đình đánh diệt cả ba phải, nhận lấy một Giang Đông rách nát." Hạng Trang lặng im không nói, hắn biết là Ấy Liêu vẫn chưa nói hết. Ấy Liêu thu các ngón tay về, đoạn nói tiếp: "Ba sách lược này đều có cái lợi và cái hại. Cách thứ nhất có thể giúp cho tướng quân tiếp nhận một Giang Đông nguyên vẹn, cũng có thể bảo lưu nguyên khí cho Giang Đông một cách tối đa. Nhưng cần phải tiêu phí rất nhiều thời gian và lòng kiên nhẫn để đi làm công tác trấn an. Lão hủ bảo thủ mà phỏng chừng, không mất 20 năm để trấn an và phân hóa, thì tướng quân không thể nào hoàn toàn có được Giang Đông. Cách thứ ba có thể giúp cho tướng quân bình định Giang Đông, khống chế đại cuộc trong thời gian ngắn nhất. Nhưng sau cuộc đại chiến, nhân khẩu ở Giang Đông nhất định sẽ giảm mạnh, nguyên khí thương tổn nặng nề. Hơn nữa do tướng quân dùng võ lực để khống chế Giang Đông, sẽ khiến lòng người không phục. Sau này muốn trị lý Giang Đông sẽ khó khăn hơn gấp bội. Cho nên, nếu không bỏ ra 20 năm để khôi phục, thì đừng nghĩ đến chuyện đem quân ra đánh bên ngoài. Không được, hai cách này đều không được." Hạng Trang quả quyết lắc đầu nói: "20 năm là quá lâu. Vậy thì chỉ còn cách thứ hai thôi." Úy Liêu tiếp: "Cách thứ hai là theo kiểu thỏa hiệp, có thể giúp cho tướng quân tiếp quản một Giang Đông tương đối nguyên vẹn trong thời gian tương đối ngắn. Tuy nhiên cách này rất đòi hỏi về trí tuệ chính trị của tướng quân. Hành quân đánh trận, tướng quân dũng lược có đủ, không ai sánh kịp. Nhưng chính trị và quân sự là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lão hủ không biết liệu tướng quân đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" "Chuẩn bị?" Hạng Trang nhíu mày nói. "Cần phải chuẩn bị gì? Có quân sư ngươi và Tử Lương luôn ở bên cạnh ta, luôn luôn cảnh tỉnh, luôn luôn nhắc nhở. Như vậy chẳng phải là được rồi sao?" Ấy Liêu lắc lắc đầu, chậm rãi nói: "Không không không, tướng quân nghĩ vấn đề một cách quá đơn giản rồi." Nói đoạn Ấy Liêu lại tiếp: "Đấu tranh quân sự tuy là hung hiểm muôn phần, nhưng địch ta rõ ràng. Địch là địch, ta là ta, rất dễ phán đoán nhận biết. Đấu tranh chính trị thì phức tạp hơn nhiều. Có thể sẽ có một ngày nào đó, lão hủ và Tử Lương đều không thể tự chủ mà bị cuốn vào trong đó. Đến lúc đó, tướng quân cần phải tự mình nhận biết, tự mình phán đoán lấy rồi." Hạng Trang nghiêm nghị nói: "Quân sư, phức tạp đến thế sao?" Đối với chính trị, Hạng Trang tuy là người của hai thế giới, nhưng vẫn hoàn toàn lạ lẫm. Hạng Trang của kiếp trước chẳng qua chỉ là một lão binh đặc công, rất có đầu óc, nhưng chỉ là đối với việc đánh trận mà thôi. Còn đối với chính trị thì hoàn toàn mù tịt. Hạng Trang của kiếp này cũng chẳng qua là một đại tướng nước Sở mà thôi, đối với chính trị cũng không hiểu biết gì. Huống chi khi cha và anh còn tại thế, cũng không đến lượt Hạng Trang y hoa tay múa chân đối với việc chính trị đại sự của nước Sở. Hơn nữa, Hạng Trang cũng không giống Lưu Bang có ngộ tính siêu việt trong lĩnh vực chính trị. Cho nên, nghe Ấy Liêu nói vậy, trong lòng Hạng Trang quả thật có chút bồn chồn. cái món chính trị này thật là phức tạp hơn nhiều so với quân sự. Ấy Liêu gật đầu, Đoạn nhấn mạnh nói. Tướng quân, người nhất định phải ghi nhớ câu mà Lão Hủ nói. Khi người không chắc chắn về một việc gì đó, thì đừng vội đưa ra quyết định. Người hãy cố gắng đợi và quan sát. Đợi cho các thế lực đều lộ diện rồi, đợi cuộc thế rõ ràng rồi mới đưa ra quyết định cũng không muộn. Hạng Trang yên lặng gật đầu, câu nói chắc hẳn là đúc kết trí tuệ cả một đời làm chính trị của Ấy Liêu rồi. Ấy Liêu lại dặn dò nói. Tướng quân, Ngô phu nhân là á thiếp của Tiên Vương. Tuy lúc sinh thời Tiên Vương chưa lập nàng ấy làm vương hậu, nhưng địa vị của nàng ấy đã không khác gì vương hậu. Tầm ảnh hưởng của nàng ấy đối với tông tộc họ Hạng và các thế gia của nước Sở trước kia là rất lớn. Và bản thân nhà họ Ngô cũng là một trong những thế tộc ở Giang Đông. Tướng quân nhất định phải tranh thủ sự ủng hộ của Ngô phu nhân. Tiếng nói vừa dứt, Bách Lý Y Thủy đột nhiên thở hồng hộc chạy tới, bẩm báo. Tướng quân, phu nhân bị ngất xỉu rồi. Hả? Hạng Trang vội nói. Ai bị chết ngất, Duyệt Nương hay Trinh Nương? Ôi, đều không phải. Bách Lý Y Thủy xua tay lia lịa, vội nói. Là Ngô phu nhân. Hả? Hạng Trang nghe nói mà kinh hãi trong lòng. Thầm nghĩ Hạng Võ Tử vẫn ở bên sông Ô Giang này. Chắc hẳn là Ngô Cơ nhìn vật nhớ người. Nhưng vào thời điểm quan trọng như thế này, ngàn vạn lần đừng để nàng ấy có chuyện. Nếu không, minh chứng để Hạng Trang khẳng định bản thân sẽ không khác gì thuyền đi tung bọt nước mà tiêu biến. Ba con bài lớn để tranh giành địa vị chỉ còn lại con bài có giá trị nhỏ nhất là ngựa ô truy mà thôi. Ấy Liêu cũng lập tức nói. Tướng quân, Lão Hủ biết chút y thuật, chú Tam Ao. Ác xì, ác xì. Lời chưa nói dứt, Ấy Liêu đột nhiên ức xì liền hai cái. Hạng Trang giật thót người quan tâm hỏi. Quân sư, ngươi sao vậy? Hà, không sao, không sao. Ấy Liêu khoát khoát tay áo, mỉm cười nói. Đúng là lớn tuổi rồi, không chịu được gió, hài tuổi cao rồi, không bì được với bọn trẻ tuổi các người. Chương 203. Di sách của Ấy Liêu huyền 4. Giang Đông biến động. Chương 203. Di sách của Ấy Liêu. Ấy Liêu nhẹ nhàng đặt cổ tay của Ngô Cơ xuống, đoạn bước ra ngoài chứng với vẻ mặt nặng nề. Hạng Trang cũng bước theo ra ngoài, hỏi. Quân sư, tình hình của phu nhân thế nào? Ấy Liêu vuốt vuốt bộ râu dài dưới cằm thở dài mà rằng. Thượng tướng quân, phu nhân là do u tư mà sinh bệnh, nỗi lòng khó gỡ. Hồi nãy ở bên bờ sông Ô Giang không khỏi nghĩ tới Tiên Vương, vì thế mà ngất đi. Theo như trước mắt mà xét thì tình hình hết sức không ổn. Hạng Trang lập tức có chút biến sắc, hạ giọng nói. Ý của quân sư là phu nhân không cứu được rồi? Cũng không phải như vậy. Ấy Liêu lắc lắc đầu, nói. Nếu có thể gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng của phu nhân, khiến tâm tình của nàng được khơi mở, thì bệnh này sẽ không thuốc mà khỏi. Hạng Trang lập tức im lặng, gỡ bỏ khúc mắc trong lòng của Ngô Cơ. Đâu có dễ như vậy. Trừ phi Hạng Vũ tái thế, nếu không ai mà có khả năng gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng Ngô Cơ. Ấy Liêu thở dài, lại nói. Thượng tướng quân, lát nữa Lão Hủ vẫn gây một toa thuốc, dù sao có còn hơn không. Lời nói chưa dứt, Ấy Liêu lại khẽ dùng mình một cái. Hạng Trang sốt ruột, vội nói. Quân sư, ngươi hãy cứ về nghỉ ngơi đi đã. Ấy Liêu gục gặp đầu, đoạn kép chặt thêm tấm áo khoác sa hổ trắng trên người, quay người bước đi. Khi Hạng Trang bước trở lại vào trong đại trướng của Ngô Cơ thì nàng đã tỉnh lại, chỉ có điều khắp người khí sắc rất kém. Khuôn mặt vốn xinh đẹp trắng trong như ngọc, giờ đây lộ vẻ ảm đạm không chút sức sống. Đôi mắt vốn sáng rỡ như sao kia, giờ đây cũng không chút thần sắc, khiến cho người ta có cảm giác hoàn toàn trống rỗng, không cùng không tận. Thường có câu nói tâm bệnh cần tâm dược trị, tâm bệnh của Ngô Cơ ai có thể chữa trị. Hạng Trang tự vấn bản thân mình, thấy không có bản lĩnh đó. Nhưng không lẽ cứ dương mắt lên mà nhìn Ngô Cơ ngọc nát hương tan thế này hay sao? Do dự giây lát, Hạng Trang vẫn khuyên nàng. Phu nhân, Tiên Vương đã đi rồi, nhưng người vẫn cần phải tiếp tục sống. Lúc trước khi Tiên Vương phó thác người cho Mạt tướng,

tổng cộng tập hợp thành ấy Liêu Tử 42 quyển. Mong thượng tướng quân lựa chọn một người tài mà đem số sách này truyền lại. Ngàn vạn lần đừng để sở học cuối đời của lão hủ bị thất truyền. Quân sư yên tâm. Hạng Trang nghẹn ngào nói, ấy Liêu Tử 42 quyển tuyệt đối sẽ không thất truyền. Trong tương lai, ấy Liêu Tử 42 quyển nhất định sẽ trở thành môn học bắt buộc đối với các quan lại, thái học sĩ của đế quốc đại sở. Môn học bắt buộc. Đột nhiên hai mắt ấy Liêu trở nên sáng trưng. Mặc dù đây là tử mới của đời sau, nhưng có vẻ như ấy Liêu hiểu được. Lập tức gục gặp đầu với Hạng Trang. Đoạn chầm chầm nhắm mắt lại, lần này nhắm mắt là không bao giờ còn mở ra lại nữa. Binh gia một thời, đại sư chiến lược một thời ấy Liêu đã lặng lặng rời xa nhân thế như thế. Chương 204 Lão binh về nhà quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 204 Lão binh về nhà vào lúc ban đêm. Hạng Trang liền để Cao Sơ mang binh từ huyện Lịch Dương gần đó vơ vét một số lượng lớn lùa trắng, vải lọc trắng, vải bố trắng đem toàn bộ về đại doanh quân sở bố trí thành một linh đường rất lớn. Đồng thời toàn bộ giáo ấy đến tướng lính đều mặc đồ trắng dưới sự xuất lính của Hạng Trang chia làm hai đội tả hữu đến trước linh cứu ấy Liêu đặt tiền phúng viếng. Thậm chí Hạng Trang còn ba lạy chín quỳ dưới linh cứu ấy Liêu. Ba lạy chín quỳ là lễ tiết tối cao của Trung Hoa Trung Quốc cổ đại. Nói như vậy là chỉ có thiên, địa, quân, thân sư mới được đại lễ ba lạy chín quỳ. Rõ ràng Hạng Trang đã coi ấy Liêu như bậc cha chú hoặc sư tôn rồi. Kết thúc lễ tang xong, Hạng Trang lại canh giữ tại linh cứu ấy Liêu ba ngày ba đêm liền, vô cùng tôn sùng. Tang sự xong xuôi, Hạng Trang lập tức thoát ra khỏi sự bi thương, bắt đầu bắt tay vào xử lý chính sự. Dựa theo kế của ấy Liêu, đầu tiên là cần phái bộ phận lão binh qua sông. Hoàn Sở, Trung Ly Muội, Quý Quý Bố, Ngô Tử Kỳ cùng nhau đi vào lều lớn của Hạng Trang. Mặc dù hôm nay Quý Bố trên danh nghĩa mạt tướng quân đại sở, nhưng Trung Ly Muội vẫn đi trước y như cũ. Quý Bố đối với việc ấy cũng thản nhiên ung dung. Có thể thấy được một số quy củ cũ không thể sửa ngay được. Tham kiến thượng tướng quân. Bốn tướng cũng xếp một hàng chắp tay hành lễ với Hạng Trang. Hạng Trang từ trên chiếu ngồi dậy đáp lễ, lại chìa tay chỉ vào bốn vị trí ngồi, sau đó nói: Lão Hoàn, Trung Ly, Lão Quý, Tử Kỳ còn nhớ năm xưa tại Thọ Xuân không? Nhớ chứ, sao lại không nhớ rõ? Hoàn Sở nói: Nếu không có thượng tướng quân, chúng ta đã sớm chết ở Thọ Xuân rồi. Hoàn Sở lại nói: Trung Ly muội có cảm khái khác, nói: Mạt tướng thật không ngờ thượng tướng quân mang theo 3.000 quân một mình vạn lý liên tục chiến đấu ở các chiến trường. Không những không bị lão già Lưu Bang và các chư hầu tấn công tiêu diệt, trong thời gian một năm ngắn ngủi còn mang theo 3 vạn kỵ binh trở về. Nếu tiên vương còn linh thiêng trên trời hẳn là mỉm cười dưới cửu tuyền rồi. Công tâm mà nói, năm xưa tại huyện Đông A nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy thì Ngô Tử Kỳ cũng tuyệt đối không nghĩ thượng tướng quân không chỉ có thể mang quân đánh tiến Quan Đông, mà còn bảo toàn trở ra, lại còn kéo theo một đội kỵ binh khổng lồ đánh quay về. Ngay cả tiên vương chỉ sợ cũng không thể làm tốt bằng. Hạng Trang khoát tay, nói: Còn nhớ năm xưa tại quân doanh Thọ Xuân ta đã nói gì với các ngươi không? Hoàn Sở, Quý Bố, Trung Ly Muội, Ngô Tử Kỳ đều lộ vẻ nghiêm trọng. Hạng Trang hít một hơi nói: Ta nói rồi, chỉ cần có Hạng Trang ta, đại sở sẽ không sụp đổ. Một ngày nào đó, Hạng Trang ta sẽ mang theo mọi người quay về Giang Đông. Hiện giờ Giang Đông đã gần ngay trước mắt. Về nhà rồi, các tướng sĩ rốt cuộc về nhà rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàn Sở, Quý Bố, Trung Ly Muội, Ngô Tử Kỳ đều run rẩy. Bốn người kìm lòng không được đều nhớ thời khắc nguy cấp tại Thọ Xuân khi đó. Tin tức tiên vương tự sát tại Ô Giang truyền đi khắp nơi. Quân tâm 3.000 tàn binh lay động sắp sụp đổ hoàn toàn thì thượng tướng quân lại nói những lời kích động nhân tâm. Lại một lần nữa thức tỉnh chiến ý của đoàn người. Tiếp đó thượng tướng quân lại ở ngoài thành Thọ Xuân chém Phàn Khoái, từng chút ổn định quân tâm. Giờ hồi tưởng lại tình cảnh đó như mới xảy ra ngày hôm qua, thật khiến người ta bùi ngùi. Hạng Trang lại nói, lúc trước tham gia Thọ Xuân có 3.000 lão binh, hiện tại ước chừng còn lại hơn 1.000 người. Các ngươi ngày mai liền mang hơn 1.000 lão binh qua sông, trở về quê nhà đi. Năm xưa tiên phủ mang theo 8.000 đội quân con cháu qua sông Ô Giang, đã tròn 9 năm chưa quay về quê nhà rồi. Lần này để bọn họ về nhà đoàn tụ cùng gia đình người thân đi. Hoàn Sở Địa gật gật đầu, chợt lại hỏi, thượng tướng quân, ngươi thì sao? Hạng Trang nói, ta muốn ở lại chúc trực bên linh cứu của quân sư, canh giữ tròn 3 tháng rồi quay về cũng không muộn. Hoàn Sở, Quý Bố im lặng gật đầu, đối với tình nghĩa giữa Hạng Trang cùng ấy Liêu hai người đều biết. Hạng Trang muốn giữ đạo hiếu con cháu với ấy Liêu, bọn họ cũng thầm chấp nhận. Trung Ly Muội có chút kinh ngạc, Ngô Tử Kỳ thì rơi vào trầm tư. Rõ ràng trong bốn người thì chỉ có Ngô Tử Kỳ là mơ hồ đoán được dụng ý hành động này của Hạng Trang. Hạng Trang lại nói, còn nữa, nhớ phải cấp cho mỗi một lão binh một con ngựa tốt, phân chia tiền theo tước vị. Công sĩ 10.000 tiền, thượng tảo 2.000 tiền, châm kiêu 3.000 tiền. Mỗi một tước vị cao hơn một bậc thì tiền thăng lên 1.000. Còn nữa, cũng phải trợ cấp và mang tiền về cho những tướng sĩ đã tử vong, tính cả ban cho công văn chức tước giao hết cho người nhà của họ. Vũ Thiệp đang ngồi viết công văn khẽ nhắc nhở, thượng tướng quân, tiền không đủ. Quân Sở cướp sạch các chư huyện Lạc Dương, Hàm Dương cùng với Quan Trung đã đoạt được không ít tiền bạc. Tuy nhiên bởi vì số tiền nhiều, lại quá nặng, nên hầu hết đều ném đi. Hạng Trang không chút nghĩ ngợi nói, tiền không đủ thì lấy hoàng kim tương đương, hoàng kim không đủ thì lấy ngựa để bù. Bất kể thế nào cũng không thể để cho người nhà của những tướng sĩ đã bỏ mình phải chịu thiệt. Dừng lại một chút, Hạng Trang lại lấy vô cùng nghiêm túc nói, không thể để tướng sĩ đại sở ta đổ máu mà lại rơi lệ đó. Không thể để tướng sĩ đại sở ta đổ máu mà lại rơi lệ ư? Bốn tướng Hoàn Sở đột nhiên mặt biến sắc. Vâng, sắc mặt Vũ Thiệp cũng hơi biến đổi nhưng rồi cũng lập tức lên tiếng đồng ý. Lấy ra danh sách lão binh đi theo bốn tướng Hoàn Sở ra ngoài lều lớn của Hạng Trang. Đi thẳng đến đại doanh thân quân của Cao Sơ. Thôn Tăng Lâm là một thôn xóm lớn của Ngô huyện Đông Giao, chừng trên dưới 100 hộ. Các thôn dân phần lớn dựa vào làm ruộng, nuôi tằm mà sống. Tuy cuộc sống gần đây gặp không ít khó khăn nhưng cũng không đến mức sa sút quá. Bởi vì ngày hôm nay quá khẩn trương nên người đi đường trong thôn vội vã không ngớt. Trong đám người, một bà lão gần 60 tuổi đang xách một chiếc giỏ trúc cố sức đuổi theo về hướng thị trấn. Trong giỏ chất đầy trứng gà, đoán chừng là gom góp một thời gian rồi. Tính muốn vào thành để đổi trứng gà lấy một chút hàng Tết, thu xếp mừng lễ năm mới. Theo sau bà lão còn có một đứa trẻ nhỏ. A Đường thẳng nhi muốn có bộ đồ mới. Đứa trẻ kéo vạt áo của bà lão, ngây thơ nói, thẳng nhi ngoan, chờ A Đường bán được trứng gà sẽ mua 2 tấm vải khâu cho con một bộ đồ mới đẹp. Bà lão xách giỏ quay lại nhìn đứa trẻ với ánh mắt tràn ngập tình thương yêu. Giữa lúc đó, một cậu thiếu niên chừng hơn 10 tuổi đột nhiên từ phía trước lao đến như điên. Bà lão giật mình kinh hãi, khẩn trương xách giỏ trứng sắt đứa cháu chạy tới bên trái đường. Xem ra đứa trẻ bất lương này hẳn là chuyên làm ác trong thôn. Nhìn bộ dạng bà lão khá sợ y, không ngờ cậu bé kia mắt sắc bén nhìn một cách là thấy bà lão. Lập tức cậu ta tiến đến quát to, tiền môn, cậu thằng của bà đã về rồi. Gì, ngươi nói gì? Bà lão nghe không rõ theo bản năng hỏi lại, ngươi vừa nói gì? Cậu bé nói, bà lão ơi, cậu thằng ca của bà đã về rồi, đang ở con đường lớn phía trước đó. Cái người cưới con ngựa cao to, mặc áo giáp, đeo trường đao, theo sau còn có mười mấy binh lính vô cùng uy phong. Dứt lời cậu ta lại chỉ tay về phía trước. Kia kìa, bà xem kia kìa, đó chẳng phải là cậu thằng ca của bà sao? Bà lão ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên phía con đường lớn có một con ngựa cao to đang đến. Trên lưng ngựa là một hán tử mặc áo giáp, đeo trường đao, theo sau quả thật còn có mười mấy binh lính vô cùng uy phong. Hán tử này dọc trên đường đi còn liên tiếp bắt chuyện chào hỏi với mọi người. Đó chẳng phải là cậu thằng của bà thì là ai nữa. Lập tức bà lão buông giỏ trứng xuống đất, lao đến phía đứa con đang đi đầu. Vẫn là cậu bé kia thông minh lập tức nhặt giỏ trứng lên đuôi theo. Bà lão vừa lao đến vừa giang tay kêu to: cậu thằng của ta, mẹ. Hán tử trên lưng ngựa nhìn thấy bà lão trong đám đông, lập tức xuống ngựa tất tả đi tới trước mặt bà lão, ôm lấy đùi bà lão mà gào khóc: mẹ ơi, đứa con bất hiếu cậu thằng đã về rồi. Cậu thằng đã trở về rồi, để cho mẹ chịu khổ nhiều rồi, ô ô ô. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Bà lão nước mắt ngang dọc đưa bàn tay khô héo vuốt ve khuôn mặt của hán tử, run giọng nói: cậu thằng, để mẹ nhìn mặt con một cách nào, để mẹ nhìn con một cách nào. Bà lão tỉ mỉ quan sát đứa con đau lòng nói: cậu thằng con gầy đi, nhưng lại rất khỏe mạnh. Mẹ, mẹ già đi nhiều rồi. Hán tử nước mắt ràn rùa. Bà lão lau nước mắt, đột nhiên kéo đứa trẻ đang trốn sau lưng ra, dịu dàng nói: thằng Nhi, cha cháu đã về rồi, đây là cha cháu, mau gọi cha đi. Cha, đứa bé sợ sệt gọi một tiếng. Đây là thằng Nhi đã lớn như vậy ư? Hán tử kinh ngạc vui sướng không ngừng. Nhớ lúc trước y rời nhà ra đi, thằng Nhi còn đang nằm trong tã. Thằng Nhi rất ngoan, nhưng đi theo ta lại chịu không ít cực khổ. Bà lão nói xong, nước mắt lại rơi xuống. Mẹ, cậu Nhi hiện giờ cũng là người có tước vị. Từ nay về sau, mẹ sẽ không phải vất vả như trước nữa. Mẹ cứ ở nhà an nhàn hưởng phước nhé, ha ha ha. Nói xong, hán tử liền ôm lấy đứa trẻ đặt lên lưng ngựa, sau đó cùng bà lão trở về nhà. Mẹ, về nhà, chúng ta về nhà đi. Tất cả mọi người xung quanh đều rạc ra, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn ba người họ. Có một ông lão sâu bạc phơ bùi ngùi nói: lão hủ đã sớm nói qua, cậu thằng không phải người tầm thường. Mới 9 năm mà tiểu tử này đã trở thành đại nhân vật rồi, ha ha. Trong đám đông cậu bé chen vào giơ giỏ trứng lên: cậu thằng ca, đây là trứng gà nhà huynh. Hán tử nhận lấy giỏ trứng, thuận tay đưa lại cho một binh sĩ phía sau, lại hỏi: ngươi là Thanh Bì? Đúng đúng đúng, ta chính là Thanh Bì. Cậu thằng ca còn nhớ ta ư? Thiếu niên Thanh Bì ngạc nhiên vui sướng, nhìn tuấn mã phía sau hán tử, lại nhìn mười mấy binh lính phía sau, hâm mộ nói: cậu thằng ca, hiện giờ huyên thật phát đạt đúng không? Cho là vậy, hán tử đáp qua loa. Hiện giờ ta cũng là quan lão gia đại phu rồi. Biết vì sao gọi là đại phu không? Thiếu niên Thanh Bì đương nhiên không biết, lại hâm mộ không ngừng, nói: đại phu ư? Chức quan thật lớn. Cậu thằng ca, qua vài năm nữa cho ta đi theo huyên tham gia quân ngũ được không? Được, hán tử không chút nghĩ ngợi đáp luôn: qua 5 năm, ngươi đi theo ta. Chương 205 xúi dục tranh chấp quyền 4. Giang Đông biến động. Chương 205 xúi dục tranh chấp. Hạng Kỳ là dòng họ Hạng, tuy nhiên thuộc chi khá xa, bởi vậy trong toàn bộ họ Hạng lại không có địa vị gì. Nhưng đối với những sĩ tộc quan đông trốn tránh cư ngụ tại Giang Đông mà nói, chính là địa vị khá cao quý. Ví dụ như nếu nói Hạng Kỳ có thể lên làm huyện lệnh Ngô Trung, không phải dựa vào tài năng của y mà là do trên người y mang dòng họ Hạng. Không thể không nói, khi Tiên Vương còn sống, đối với con cháu họ Hạng vô cùng chiếu cố. Hạng Kỳ vừa mới từ khu trạch Thái Hồ trở về, hai làng trại nơi đó bởi vì tranh chấp bãi đánh bắt cá mà xảy ra dùng binh khí đánh nhau. Hạng Kỳ cải trang vi hành xuống đó. Quả nhiên đúng như ý đoán, việc tại khu trạch này nảy sinh việc đánh nhau là không đơn giản. Sau lưng không ngờ có hai vị thượng tướng quân Hạng Đà, Hạng Quán đứng sau làm chỗ dựa. Cho nên bề ngoài thì là hai làng trại dùng binh khí đánh nhau, trên thực tế là sự đọ sức giữa hai vị thượng tướng quân họ Hạng. Tuy Hạng Kỳ cũng là con cháu họ Hạng nhưng lại không dám tham gia vào trong đó. Đối với thế cuộc hỗn độn tại Giang Đông hiện giờ, Hạng Kỳ cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hạng Đà, Hạng Quán đều giữ trọng binh trong tay, lại trước sau tự phong mình là thượng tướng quân. Hạng Tha tuy rằng trở về không lâu nhưng cũng rất mau chiếm được toàn bộ sự ủng hộ của mười mấy thế tộc cố sở họ Hạng. Thúc Tôn thì, Khuất thì, Ngũ thì. Hiện giờ, Hạng Tha lại lên làm lệnh doãn Tây Sở Quốc tiếp quản toàn bộ sự vụ quân chính của hai quân Giang Đông. Vấn đề là, hai vị thượng tướng quân Hạng Đà, Hạng Quán này dường như cũng không chịu thua. Hạng Đà tạm không nói đến. Hạng Quán lại ngang ngược thật sự. Căn là không coi Hạng Đà, Hạng Tha để vào mắt. Còn tuyên bố nói nếu không bởi vì có Hạng Quán ý dẫn quân ở tiền đường nỗ lực chống đỡ tình thế nguy hiểm, Tây Sở Quốc đã sớm bị diệt vong rồi. Hiện giờ Tiên Vương đã mất, về tình về lý đều nên để y lên kế thừa tước vị Tây Sở Quốc. Hạng Quán muốn làm vương, chuyện này mọi người ở Giang Đông ai cũng biết. Tuy rằng Hạng Đà, Hạng Tha không có nói ra nhưng trong lòng rõ ràng cũng muốn lên làm vương. Gần đây nhát cũng có lời đồn nói rằng Thượng tướng quân Hạng Kỳ, Hạng Trang, do đích thân Tiên Vương thừa nhận cũng đang quay về Giang Đông. Tài thật, Giang Đông vốn đã đủ loạn rồi, một khi Hạng Trang lại trở về thì càng thêm náo nhiệt. Tuy nhiên, đến lúc đó chịu khổ thật sự vẫn là người dân Giang Đông. Nghĩ đến đây, tâm trạng Hạng Kỳ thêm nặng nề. Làm một con cháu họ Hạng, Hạng Kỳ thật sự không muốn thấy quân Sở bởi vì vương vị mà tranh chấp tự giết lẫn nhau. Càng không muốn thấy dân chúng Giang Đông bởi vì vương vị mà đổ máu. Hơn nữa Hạng Kỳ hiểu rất rõ, tranh chấp vương vị đều rất tàn khốc. Một khi bốn người họ Hạng thật sự khai chiến, chỉ sợ toàn bộ Giang Đông đều phải máu chảy thành sông. Khi tới gần cửa thành, Hạng Kỳ bỗng nhiên phát hiện một đám người vây quanh cửa thành. Hạng Kỳ không khỏi chau mày, giữa ban ngày chẳng lẽ có người gây rối sao? Tuy nhiên, không đợi Hạng Kỳ tiến lên quát hỏi, trong đám người liền bùng lên những tiếng reo hò ủng hộ. Tiếng khiển trách vừa đến miệng Hạng Kỳ liền nuốt vào. Xem tình hình giống như không phải gây rối, liền chen vào nhìn. Hóa ra là một lão binh mặc giáp đang ở trong đám đông nước miếng văng tứ tung kể chuyện chiến đấu xưa kia của mình. Phá Quân đại ca, lão già Lưu Bang thật sự thiếu chút nữa bị chết cháy sao? Người hỏi này Hạng Kỳ cũng biết, là một đồn trưởng dưới trướng huyện ấy Ngô Tung, một thanh niên trai trắng thô kịch, tại Ngô Trung cũng được coi là một nhân vật. Những tên vô lại trên đường mà gặp y như chuột thấy mèo. Tuy nhiên ở trước mặt lão binh mặc giáp kia thì lại vô cùng ngoan ngoãn, còn tươi cười nữa. Điều này còn giả sao? Lão binh mặc giáp không khách khí đánh một cái vào sau gáy trắng hán, lại nói: Lão Mão Tử có thể nói cho các ngươi, ngoại trừ thượng tướng quân và cao sơ tướng quân, Lão Mão Tử thật đúng là không phục người nào. Tuy nhiên tính thêm Hàn Tiểu Đao huyên đệ, Tiểu Đao huyên đệ cũng là một hán tử, Phá Quân ta phục hắn. Nói xong, đôi mắt của lão binh mặc giáp chợt đỏ lên. Sau đó thì sao? Tráng hán kia nôn nóng hỏi sang chuyện khác. Sau đó thì sao? Sau đó ư? Lão binh mặc giáp nghe răng cười hai tiếng, nói: Sau đó, lão già Lưu Bang sợ hãi, vào lúc ban đêm liền mang theo 700.000 đại quân rút khỏi Đại Biệt Sơn. Ha ha, nói ra thì dọa chết đám nhóc các ngươi. Lão già Lưu Bang tụ tập hơn 10 lộ chư hầu 700.000 liên quân, cuối cùng lại bị chúng ta chưa đến 5.000 nhân đuổi ra Đại Biệt Sơn. Khoác lác, thực sự lợi hại như vậy sao? Trong đám người bỗng nhiên vang lên một giọng nói rất to. Mặc giáp lão binh lập tức giận dữ quay đầu hét lớn: Là ai? Là tên nhãi nào náo loạn ở đây? Hán tráng kia vung tay lên, phía sau mười mấy thủ tốt cửa thành đã lập tức vây quanh. Từ trong đám đông kéo ra một tên vô lại 17-18 tuổi, sau đó ấm ngã xuống đánh cho một trận. Tráng hán kia hai trận đạp mạnh lên, sau đó dùng giọng điệu lấy lòng hướng về lão binh mặc giáp nói: Phá Quân ca, tiểu tử này dám làm nhục huyên đệ của ngươi, đáng đánh. Người thủ to đó còn nói thêm: Phá Quân ca, huyên nói tiếp đi. Huyên còn chưa kể sau đó các huyên rời khỏi Đại Biệt Sơn, còn đi đất Ngụy, đất Tề, đất Triệu, Quan Trung, cuối cùng còn tới Cửu Nguyên, cùng người Hung Nô chiến đấu một trận đúng không? Trời ơi, quá trình gian nan hẳn là rất phấn khích, huyên mau kể cho chúng ta nghe đi, ha ha. không kể, lão Mão Tử không muốn kể nữa. Lão binh mặc giáp cũng không muốn kể gì, lập tức xoay người bước đi. Một đám thủ tốt vô cùng thất vọng. Đến khi quay đầu lại đánh một trận gã thanh niên vừa rồi. Đánh cho đến khi mẹ gã không nhận ra nữa thì thôi. Trong lòng Hạng Kỳ cũng dùng mình, xem ra Hạng Trang thật đúng là đã trở lại. Không biết Hạng Tha, Hạng Đà, Hạng Quán lại sẽ có phản ứng gì. Có lời đồn, Hạng Trang ước chừng có đến hơn 50.000 quân. Hơn nữa đều đã trải qua trăm trận chiến tinh nhuệ. Luận thực lực, so với Hạng Đà, Hạng Quán mạnh hơn nhiều. Ngô Trung, đại sảnh phủ lệnh Doãn, Thúc Tôn Quán, Khuất Ý, Ngũ Khởi và mười mấy lão thế tộc đang nghị sự với Hạng Tha. Huyện Ngô Trung gần đây có thể nói là mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Mười mấy dòng họ 15 huyện phía nam quận hội cây đều đến đây 3.000 con cháu. Cứ như vậy, binh lực Hạng Quán liền gia tăng tới con số 35.000 người. Quan trọng hơn là thượng tướng quân Hạng Trang đại sở do tiên vương chân chính truyền mệnh thật sự đã trở lại. Mặc dù Hạng Trang còn chưa qua sông, nhưng hơn ngàn lão binh năm xưa đi theo Hạng Trang phá vây tại Giã Mã Nguyên đã trở lại. Hơn nữa đều ma y giáp tươi đẹp, đeo trường đao chói lọi, còn cưỡi ngựa cao to. Thật sự là những con ngựa cao to mà toàn bộ Giang Đông cũng không tìm ra được mấy con. Cũng có lão binh còn dẫn theo thân binh trở về, tiền hô hậu ủng, rất uy phong. Cùng với việc lão binh trở về, việc Hạng Trang nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tại Giã Mã Nguyên, chém giết Phàn Khoái tại Thọ Xuân ngăn cơn sóng dữ, đánh bại liên quân tại Đại Biệt Sơn, sau đó liên tiếp chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm, hào quang chiến tích cướp đánh Quan Trung cũng đều lưu truyền ra. Hiện tại, sự tích Hạng Trang cùng 3.000 cô quân đã lan truyền tại Ngô Trung, thậm chí còn mở rộng ra toàn bộ Giang Đông rồi. Lệnh Doãn phải ngăn những lời truyền bá này lại, nếu không sẽ bất lợi đối với chúng ta. Người nói chính là tộc lão Ngũ Khởi của Ngũ Thị cũng là lão thế tộc nổi danh nước Sở. Tổ tiên từng xuất hiện những trung thần như Ngũ Cử, Ngũ Sa, Ngũ Thượng. Họ ngũ lên và xuống hơn 300 năm nhưng tại đất Sở vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Cũng được coi là một lão thế tộc cố Sở lâu đời. Lão Hủ lại cho rằng đây không phải là những lời đồn mà là sự thật. Tộc lão Khuất Ý của Khuất Thị lập tức phản đối. Khuất Thị là một lão thế tộc rất lâu đời của đất Sở, trăm năm trước còn có danh thần là Khuất Nguyên. Trên thực tế, Khuất Thị căn bản là dòng bên của Mễ Thị Vương thất cố Sở, là quý tộc hiển hách có địa vị tại đất Sở. So với Ngũ Thị còn được kính trọng hơn rất nhiều. Ngũ Khởi không muốn tranh chấp cùng Khuất Ý, chắp tay thi lễ với Hạng Tha, nói: mời lệnh Doãn quyết định. Hạng Tha chỉ cười cười từ chối cho ý kiến. Ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng về phía Tôn Thúc Quán đang ngồi trước Khuất Ý. Ngũ Khởi, Thúc Tôn Thị càng là lão thế tộc khó lường. Nghe nói họ Tôn Thúc tách ra từ họ Cơ Thủ Sơ Khai với Lỗ Hoàn Công Chi Tôn Đức Thần. Đức Thần lấy Thúc Tôn làm họ. Về sau con cháu liền giản lược đi lấy họ Thúc Tôn. Một nhánh này tại đất Sở lại có danh thần cố Sở Thúc Tôn Ngao được lưu truyền. Thúc Tôn Quán chắp tay hướng về Hạng Tha, nói: lệnh Doãn, tướng sĩ quân Sở chinh chiến ngàn dặm, chết nhiều hơn sống, thật vất vả lắm mới có thể áo gấm về nhà, có chút đắc ý là thường tình. Hạng Tha nhẹ nhàng vuốt cằm, chợt lại hỏi: Hạng Quán, Hạng Đà lại có phản ứng gì? Ngũ Khởi nói: Hạng Quán phản ứng kịch liệt, cả ngày đều ở nhà mắng Hạng Trang cổ động dân chúng Giang Đông, bụng dạ khó lường. Nếu không phải Lục Nguyên Tử ra lệnh ngăn cản, chỉ sợ đã phái binh bắt những lão binh đó quăng vào nhà tù rồi. Khóe miệng Hạng Tha nhớn lên nụ cười lạnh khinh thường: Hạng Quán chỉ là một tên thất phu mà thôi. Ngũ Khởi ngừng lại một chút, lại nói: phản ứng của Hạng Đà và Hạng Quán hoàn toàn khác nhau. Y không chỉ triệu kiến các tướng Hoàn Sở, Quý Bố, Trung Ly Muội, Ngô Tử Kỳ, còn vô cùng thương cảm đối với các bộ khúc quay về quê nhà của Hạng Trang. Nghe nói còn đích thân làm mai cho một lão binh tên là Cẩu Thẳng ở thôn Tang Lâm tại Đông Giao một mối hôn nhân. Thật sao? Hạng Tha nghe vậy không khỏi trao mày. Khuất Ý nói: lệnh Doãn, lão Hủ nghĩ

Khi đó Thủy Hoàng đế chỉ là hạ lệnh chôn sống mấy trăm tên phương sĩ tung tin đồn nhảm khắp nơi gây chuyện mà thôi. Căn bản không phải là nho sinh gì hết. Sau khi Lưu Bang tiến đóng, Tiêu Hà liền bảo vệ những kinh sử này. Sau đó Hạng Võ tiến quan. Tuy rằng một phen lửa đốt sạch cung Tần Vương, có thể cất giấu hơn vạn cuốn kinh sử trong cung Tần Vương, nhưng mà do sự bảo vệ của Tiêu Hảo mà lại chạy trốn không được. Nhưng mà khi Hạng Trang dẫn theo quân sở đi tiến đánh Hàm Dương lần hai, Tiêu Hà cũng di chuyển không kịp. Những thư tịch này toàn bộ rơi vào trong tay Hạng Trang. Sau đó quân sở đi xa Cửu Nguyên, Hạng Trang đốt đi lượng lớn lương thực dư thừa, ném đi lượng lớn quân giới miêu trọng, số tơ lụa lính đủ loại vứt đi không đếm xuể, cùng với vàng bạc châu báu. Độc nhất là mười mấy vạn cuốn thư tịch lại mang đi toàn bộ không rơi xuống đất quyển nào. Làm nên một người vượt qua, Hạng Trang biết rõ không có văn hóa là rất đáng sợ. Hiện tại những thư tịch này phải phát huy tác dụng nên có của nó. Sĩ tộc sở dĩ là sĩ tộc là do bọn họ đã đọc qua sách so với thứ tộc có văn hóa hơn. Thế tộc sở dĩ là thế tộc là do thi thư gia truyền của bọn họ so với sĩ tộc có chút lắng đọng. Tại đây đi lại bất tiện, truyền bá thư tịch càng nghiêm trọng hơn, phải dựa vào thời đại sao chép bằng tay. Hạng Trang đặc biệt tin chắc những thư tịch này đối với thế tộc, sĩ tộc cùng với họ hàng Giang Đông mà nói tuyệt đối là một phần trọng lễ không thể chống lại được. Chương 207 Ám sát quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 207 ám sát. Khi Hạng Trang vùi đầu vào tạo giấy, thế cuộc Giang Đông lại chuẩn bị bùng phát. Hơn 1.000 lão binh áo gấm về quê, còn có cho cốt tướng sĩ được bọn họ đem về. Cùng với việc hộ tống mang cho cốt về còn có vàng cứu trợ, ngựa, tước vị, làm chấn động cực lớn các phủ lão ở Giang Đông. Đám người này từng theo Hạng Võ đi tranh giành Trung Nguyên. Đám lão binh này cũng từng đi theo Hạng Trang chinh chiến ngàn dặm, chỉ trong một đêm đã trở thành người có tiếng tăm ở Giang Đông. Tần Quốc thống trị Giang Đông tuy rằng chỉ ngắn ngủi có mười mấy năm, có thể pháp luật của Tần Quốc vẫn còn chế độ chức tước, hay là muốn lưu lại ấn tượng sâu sắc cho các bô lão Giang Đông. Trong thời đại này, đã có chức tước thì chính là quý tộc rồi. Đi theo tiên đế, tướng quân giành thiên hạ hóa ra thật sự là có thể đạt được chức tước. Trong khoảng thời gian ngắn, con cháu Giang Đông tất cả đều lòng người suy động. Thử hỏi, ai không muốn đạt được chiến công để có được chức tước chứ? Đúng lúc này, tiếp tục sau khi Hoàn Sở, Quý Bố, Trung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ dẫn theo hơn ngàn lão binh qua sông. Thân tín của Hạng Trang đại tướng Cao Sơ cũng mang theo 500 tinh binh vượt qua Ô Giang. 500 tinh binh này tuy không phải là dựa vào Giang Đông, lại cũng là người của Sở Quốc. Hơn nữa đều là tướng sĩ tinh nhuệ được giày công lựa chọn. Đây cũng là khúc dạo dơ, dơ, quy, quy, a, u, nơ, e, u, chi lấy lực. 500 tinh binh cưỡi ngựa ở Mạc Lăng một chút thì nghỉ ngơi chỉnh đốn, liền thẳng đến Ngô Trung. Tin tức vừa mới truyền đi, cái cảnh làm người ta giật mình đã xuất hiện rồi. Quân Cao Sơ đến mỗi nơi đều nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của các phủ lão bản địa. Phủ lão Giang Đông tự phát giỏ cơm ấm canh, xếp hàng hai bên đường đón tiếp, dường như đem lấp kín đường đi. Đây đều là tiểu nương tử 17, 18 tuổi chưa kết hôn, đối với kỳ quân tướng sĩ khí phách oai phong càng xinh đẹp. Cưới con ngựa cao to đi trước mặt Cao Sơ lại trẻ lại uy phong, càng trở nên là mục tiêu của tiểu nương tử. Dân phong Giang Đông khai phá từ xưa đến nay, dám yêu dám hận. Nếu không phải Cao Sơ chỉ quân nghiêm khắc, có lẽ 500 quân tinh nhuệ này sớm đã đi theo đám tiểu nương trẻ tuổi chui vào rừng mà tung bay rồi. Trường hợp như vậy hiển nhiên có chút liệu trước của Cao Sơ. Tuy nhiên Cao Sơ cũng không có bị trường hợp choáng váng đầu óc thế này. Hắn tự trói buộc chính bộ của mình. 500 kỵ binh cũng vẫn đang duy trì đội hình cẩn thận, đội ngũ nghiêm túc, không nhanh không chậm mà đi. Có thể vấn đề là 500 sở quân càng nói năng thận trọng, chen chúc mà đến Giang Đông tiểu nương càng thích. Mắt nhìn cảnh như vậy đều không thể kiềm chế được. Cưới tuấn mã đi bên cạnh Cao Sơ là Tần Ngư lại vừa vui mừng, vừa lo lắng. Á Lang và bộ khúc của hắn có thể nhận được hoan nghênh nhiệt tình của bách tính Giang Đông như vậy. Trong lòng của Tần Ngư tự nhiên thích thú. Nhưng nhìn thấy nhiều tiểu nương tử Giang Đông trẻ và xinh đẹp như vậy tự mình như Á Lang hổ tìm rình mồi. Trong lòng Tần Ngư Phương lại khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nhìn Cao Sơ ưỡn ngực đột bụng, dáng điệu hăng hái, Tần Ngư không khỏi cắn chặt răng, quay đầu phải xin chào. Hừ, Cao Sơ lại không biết tiêu chuẩn của quân tư đã làm cho chính mình bị tai bay vạ gió, trong lòng đang lâng lâng đâu đó. Nói thật sự ra, Cao Sơ chẳng qua chính là tên liều mạng trong số 20 tên ra mặt, lại là đại tướng thống soái thiên quân vạn mã. Bây giờ lại bị vô số tiểu nương ở Giang Đông nhìn híp mắt, có thể không đắc ý sao? Người không lông bông uổng tuổi trẻ. Cao Sơ đang suy ngẫm, chờ khi bình định được cuộc diện Giang Đông rồi, có phải là nên nạp thêm vài mỹ thiếp không? Cao Sơ đang nghĩ ngợi, trước mặt bỗng nhiên truyền tiếng vó ngựa rồn dập đến. Hô! Cao Sơ nhẹ nhàng quát con ngựa đang cưới, phía sau 500 binh lính cũng ào ào quát chiến mã. Trước mặt lao tới, một nhóm hơn 10 tên cưới ngựa đang hô lớn gọi nhỏ bay nhanh mà đến. Vốn dĩ các phủ lão Giang Đông đang lấp kín hết đường đi nhìn thấy vậy liền ào ào chạy trốn. Rất nhanh, số 10 kỵ binh đã xuất hiện trước mặt Cao Sơ. Cũng là trước kia đội trưởng thân binh phá quân đã quá sông Khải Hàng Mão Thủy Ấm mang theo hơn 10 lão binh tới rồi Ngô Trung ngoài thành nghênh đón đến đây. Tướng quân, phá quân và hơn 10 lão binh đều chắp tay thi lễ. Cao Sơ chắp tay đáp lễ, cười nói: Phá quân, tên tiểu tử nhà ngươi mập lên rồi đó nha. Phá quân vò vò đầu cười ngây ngô không nói nên lời. Cẩu thẳng bên cạnh cười to nói: Tướng quân, từ khi trở về nhà hơn nửa tháng trước, tên tiểu tử phá quân này không chỉ mua tòa đại trạch viện, còn đặt mua thêm mười mấy mẫu ruộng, lại còn nhờ tộc lão làm mai nạp thêm hai mỹ nữ. Ngày hôm nay qua được miễn bàn đã đẹp nhiều rồi, không mập lên mà là chuyện lạ. Cầu thẳng, tên tiểu tử ngươi cũng không tốt hơn là bao. Phá quân vỉnh môi lên nói: Ngươi không những lấy vợ kế, mà tân nương tử mới cưới còn là tiểu mỹ nữ nổi tiếng của Bát Hương cách đây chừng 10 dặm. Tướng quân, uống rượu hỉ hôm đó, các lão huynh đệ đều đi hết. Tân nương tử thật sự là rất xinh đẹp, mọi người trông thấy mà đều thèm. Cẩu thẳng không ngờ không hề phản bác, mặt cũng tỏ vẻ đắc ý. Lúc này, đám người trong ven đường chật chội liền vang lên vài giọng nữ. Tiểu tướng quân mặc hồng bào trên lưng ngựa, Tào Cơ chúng ta là đại mỹ nhân nổi tiếng của cả huyện Ngô Trung. Không tin người có thể nhìn xem. Không những xinh đẹp, so với vị mỹ nữ của tướng quân kia không thể kém được. Nếu không ngươi có thể lấy nàng ta được. Đường hẻm phủ lão Giang Đông hoan nghênh liền ồn ào cười to. Cao Sơ theo bản năng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy trong đám người có một nàng ngượng ngùng sợ hãi. Còn trẻ khoảng 17-18 tuổi. Dáng vẻ nhu mì, gương mặt trắng trèo, cặp mắt to đen lúng liếng nhấp nháy, quả nhiên tuấn mỹ không thể so được. Lập tức Cao Sơ liền hồn tiêu cốt tô. Người đẹp như vậy, nếu thật có thể nạp làm thiếp. Đúng lúc này bên người bỗng nhiên vang lên một tiếng rít lạnh lẽo ẩn hàm sát khí. Cao Sơ lập tức liền tói lên hơi lạnh rung mình một cái, đột nhiên thu hồi lại tầm mắt. Nhưng mà trong đầu hắn bóng dáng đó lại không thể xóa bỏ được. Nhìn thấy Cao Sơ rõ ràng có chút tinh thần không tập trung, đội trưởng thân binh phá quân đảo mắt chú ý. Sau khi 500 kỵ quân lại lần nữa lên đường, hắn lại lạc ở phía sau, thăm dò sự xuất hiện của tiểu nương đó. Hạng Đà cùng hơn 300 binh lặng lặng đứng trang nghiêm vây quanh ven đường ở ngoài Bắc Môn. Tiết xuân se lạnh, giang xuân đầu xuân vẫn còn cực lạnh. Hang Đà và 300 binh phía sau sắc mặt đều hơi xám lại. Hiển nhiên bọn họ đã đứng ở đây được một khoảng thời gian. Hơn nữa nhìn bọn họ với vẻ nghiêm túc, dường như là chờ đợi người. Không sai, bọn họ đang chờ người. Hơn nữa chờ người không phải ai khác, đó chính là Cao Sơ. Dùng thân phận khải hàng mão thủy ấm của hạng đà, hạ mình đến chờ Cao Sơ, dường như có chút hơi quá. Phải biết rằng, đã lúc trước Hoàn Sở, Quý Bố, Trung Ly muội, Ngô Tử Kỳ khi trở về, hạng đà cũng không có thân nghênh, mà chỉ là phái người đi ra ngoài thành. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một tí, hạng đà làm như vậy kỳ thực cũng là lẽ phải. Địa vị của Cao Sở ở trong quân sở tuy không bì kịp với các lão tướng Hoàn Sở, Quý Bố, có thể phân lượng trong lòng các tướng sĩ quân sở lại chưa chắc sẽ thua kém so với Hoàn Sở, Quý Bố. Càng quan trọng hơn là Cao Sơ vẫn là đại tướng thân tín của hạng Trang. Hoàn Sở, Quý Bố bọn họ chưa hẳn có thể biết ý nghĩa thực sự khải hàng mão thủy ấm của hạng Trang. Cao Sơ chắc chắn là biết rõ. Đương nhiên, hạng đà sở dĩ đích thân nghênh Cao Sơ còn có một nguyên nhân quan trọng. Đó chính là thần bắn của Cao Sơ. Tài bắn cung của hạng đà cũng rất tốt. Ở Giang Đông gần như có thể nói là không có người nào có thể nhìn sau lưng. Cho nên hắn rất muốn cùng Cao Sơ luận bàn một chút về tiến pháp. Không biết chờ bao nhiêu lâu, một khoái mã rốt cuộc cũng từ tiền phương bay nhanh mà về. Không kịp tiếp cận, kỵ sĩ liền cao giọng kêu lớn. Tướng quân đến rồi, bọn họ đến rồi. Hạng đà nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Im miệng. Ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi. Tướng quân của đại sở chỉ có một. Đó chính là hạng Trang. Ta hạng đà trước giờ không là tướng quân gì hết. Kỵ sĩ kia vân vân dạ dạ đáp lời, tuy nhiên vẻ mặt lại có chút không đồng tình. Hạng đà trong lòng cũng đành chịu. Tâm ý của đám tướng lính thuộc hạ của mình cùng với đám sĩ tộc chống đỡ của mình, hạng đà làm sao không biết được. Trở thành đại tướng đại sở thậm chí chủ quốc cũng chính là ước muốn cuối cùng của hạng đà. Nhưng hắn càng biết rõ, bất luận là huyết thống, lý lịch hay là chiến công, hạng Trang đều so với hắn càng thích hợp đảm đương chức vị tướng quân. Tuy nhiên, hạng đà đã lâu cũng không có ý muốn chú tâm đến việc phá đổ này nữa. Bởi vì phía trước đã xuất hiện đám kỵ binh đang chậm rãi đi tới. Nhìn xa xa, nhóm đội hình kỵ quân này chỉnh tề, thiết giáp nghiêm nghị, chiến bào mới tinh. Hơn nữa vác đao vác tiễn, mỗi tên đều lớn ngực lồi bụng, tinh thần chấn hưng, có vẻ uy phong lấm lấm. Trong lòng hạng đà không khỏi thầm khen một tiếng, hay cho một đám kỵ quân tinh nhuệ. Xem ra lúc trước Khoái Triệt tiên sinh nói không sai, tướng quân đích xác tạo ra một đám trăm chiến binh tinh nhuệ. Đám phủ lão Giang Đông Tiền Hô Hậu Ứng đi theo bên cạnh nhóm kỵ quân càng khiến cho hạng đà có chút cảm thán. Xem ra có một số việc cũng sẽ không theo âm mưu dự ký của một số người mà thay đổi. Có số người vốn dĩ vẫn còn muốn phá hoại hình tượng của tướng quân, nhưng khi nhìn thấy tình hình này, mưu kế của bọn chúng chỉ sợ là công giả tràng phải lấy giỏ che múc nước. Phụ lão Giang Đông yêu thích đối với tướng quân và tướng sĩ quân sở vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Khoảng cách giữa hai bên còn lại xa có hơn trăm bước, Cao Sơ liền dì cương ngựa, sau đó quay người xuống ngựa. Sớm đã đến đường này, phá không. Cầu Thắng cũng nói với hắn rồi. Hạng đà đang ở ngoài Bắc Môn huyện thành Ngô Trung nghênh đón. Tuy rằng Cao Sơ cũng không biết dụng tâm của hạng đà, nhưng mặc kệ nói thế nào, hạng đà đều là con nuôi lão tướng quân Hạng Lương, cho nên nể mặt tôn kính vẫn ít phải vậy. Bằng không, hắn đã làm mất thể diện của tướng quân rồi. Nhìn thấy Cao Sơ xoay người xuống ngựa, hạng đà lập tức mỉm cười bước nhanh đón đến. Cao Sơ cũng vui vẻ tiền nghênh. Nhưng mà ngay tại khoảng cách giữa hai bên không còn đến 10 bước, một thân binh phía sau hạng đà lại đột nhiên bước nhanh hơn. Ngoài dự đoán, hắn đã đứng phía trước hạng đà. Hạng đà lập tức ngẩn người. Không chờ hắn phản ứng lại, tên thân binh kia lại rào rào rút ra một thanh trường kiếm làm người ta dùng mình. Kiếm này hiển nhiên không phải vật phàm. Thiên Viêm! Hạng đà kinh ngạc, lạnh lùng gầm lên giận dữ nói. Ngươi điên rồi. Tên thân binh kia cũng không thèm quan tâm đến lý lẽ, tay cầm kiếm hướng về phía Cao Sơ như một tia chớp đâm tới. Một luồng kiếm lạnh băng như thủy chiêu đánh úp lại. con ngươi của Cao Sơ bỗng chốc vội vàng thu hẹp lại. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay thì sẽ biết là có hay không rồi. Đừng xem tên thân binh này chỉ là nhẹ nhàng khéo léo đâm một kiếm. Cao Sơ có thể cảm nhận được, cả thế gian này phảng phất như đều đọng lại ở giờ khắc này. Rõ ràng tên này tuyệt không phải là binh sĩ bình thường, tên này chính là bậc thầy của kiếm thuật. Tuy nhiên Cao Sơ trung quy là vẫn là lão binh đã trải qua trên trăm trận chiến. Dựa vào luyện bản năng phản ứng vô số lần thoát chết chạy thoát thân, đôi tay của Cao Sơ bỗng nhiên hợp thành chữ thập. Chỉ nghe một tiếng vang lên, hai tay đã kẹp chặt lấy trường kiếm của tên thích khách, đồng thời chân trụ vững. Cả thân người thuận thế nhanh chóng thối lui, cố gắng hóa giải thế đâm cực nhanh của trường kiếm. Khóe miệng thích khách lại hở ra một luồng cười lạnh nhạt. Căn bản không có tác dụng. Khắp thiên hạ có thể thoát khỏi tính mạng từ dưới kiếm của Thiên Viêm ta chưa tới 10 người. Mà ngươi rõ ràng không nằm trong số đó. Chương 208 Thiên Viêm quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 208 Thiên Viêm lập tức Cao Sơ xoay người lên ngựa giơ đao giống giận. Kiêu kỵ doanh tập kết. Một tiếng ra lệnh, trên 400 kỵ binh tinh nhuệ liền dũng mãnh xuất hiện sau ngựa của Cao Sơ. Triển khai kỵ binh trận hình nghiêm cẩn. Trước sau 4 trung đội. Mỗi trung đội 100 kỵ binh. Gần như là đồng thời. 400 kỵ binh tinh nhuệ lại đồng loạt rầm rộ vung đao quá đầu. Ánh chiều tà chiếu rọi xuống lưới đao thoáng chốc phản xạ ra một mảnh hàn mang đẹp mắt. Trong chốc lát, Hạng Đà và 300 thân binh liền cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Trước mắt rõ ràng chỉ có hơn 400 kỵ binh nhưng lại làm cho Hạng Đà và 300 thân binh cảm giác giống như đối mặt với ngàn vạn kỵ binh đại quân. Chứng kiến tình hình này, trong lòng Hạng Đà không khỏi cười khổ. Sự việc ở đây đúng là không có cách nào giải thích được nữa rồi. Không đến một lát sau, theo con đường phía trước mà ùa đến, đại quân đã ở gần trong vòng ngàn bước. Cao Sơ cúi đầu nhìn ngang tần nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. À. Mơ. Trên cỏ ở ven đường, trong con ngươi bỗng nhiên bùng lên sát khí lãnh liệt. Lại chậm rãi giơ lên hoành đao lạnh ngắt. Đang định hạ lệnh xung trận thì Hạng Đà bỗng nhiên lắc mình chắn trước mặt Cao Sơ, thành khẩn nói: Cao Sơ tướng quân, mong người tin tưởng tại hạ, để tại hạ đi khuyên binh dừng lại. Cao Sơ lạnh lùng cười nói: Ngươi muốn nhân cơ hội thoát thân. Hạng Đà cười khổ nói: Cao Sơ tướng quân, mặc kệ nói như thế nào, quân sở cũng không thể giết hại lẫn nhau. Dừng lại một chút, Hạng Đà lại nói: Thượng tướng quân sở dĩ đóng quân Lịch Dương mà không muốn tùy tiện qua sông, chính là không muốn cùng Giang Đông phủ lão xung đột vũ trang. Cao Sơ tướng quân, suy nghĩ, mời ngài cần phải suy nghĩ kỹ nha. Cao Sơ im lặng, một lúc lâu sau mới nói: Được rồi, tạm thời tin ngươi một lần nữa. Hạng Đà giọng điệu thư thái, lập tức xoay người lên ngựa mãnh liệt thẳng hướng đại quân phía trước mà đến. Khiến Hạng Đà cảm thấy không ngờ tới lại là chính hắn bộ khúc, lãnh binh chủ tướng cũng là thuộc hạ tâm phúc của hắn Dương Lạc. Lập tức Hạng Đà giận tím mặt quát to: Dương Lạc, ngươi muốn làm gì? A, Dương Lạc đầu tiên là sửng sốt, lập tức mừng rỡ nói: Tướng quân, ngài không có xảy ra việc gì. Nói nhảm, có thể có chuyện gì? Hạng Đà bỗng trong lòng nghi hoặc hỏi: Ai nói với ngươi bản tướng quân xảy ra chuyện? Mạt tướng cũng không biết. Dương Lạc rất rõ ràng nói: Ước chừng nửa canh giờ trước, ngoài trướng có lính canh trạm bỗng nhiên hồi báo, có người hướng vào trong đại doanh bắn vào một phong thư. Trên đó báo tin tướng quân ở thành Bắc sẽ có nguy hiểm. Mạt tướng không dám chậm trễ, liền khẩn trương mang theo bản bộ 5.000 tinh binh chạy tới. Con mẹ nó, không ngờ là nói dối. Chưa chắc đã là nói dối. Hạng Đà nghiêm nghị lắc đầu: Vừa rồi nếu Thiên Viêm đắc thủ, một khi Cao Sơ bị giết, kỵ binh tinh nhuệ đang phẫn nộ kia nhất định sẽ đem Hạng Đà hắn cùng với 300 thân binh chém giết hầu như không còn. Cứ như vậy, Dương Lạc cùng 5.000 tinh binh vừa vặn có thể kịp lúc đuổi tới, giết sạch 500 kỵ binh tinh nhuệ của Cao Sơ. Như vậy liền biến Hạng Đà và Hạng Trang thành tử địch. Bởi vậy có thể thấy được, đây căn bản là một âm mưu được sắp đặt tỉ mỉ. Về phần phía sau màn độc thủ này đến tột cùng là hạng tha, hay là hạng quán, hoặc là thể lực khác, hạng đà trong khoảng thời gian ngắn cũng không phán đoán được. Tuy nhiên, chuyện này phải được điều tra rõ ràng. Nếu không sẽ không thể cho Cao Sơ một lời giải thích, càng không thể cho Hạng Trang một lời giải thích. Một khi Hạng Trang tức giận tới tột cùng mang đại quân qua sông, Giang Đông chỉ sợ máu chảy thành sông. Tướng quân, hiện tại làm sao bây giờ? Dương Lạc bất chợt nói thêm. Nếu không đem bọn người kia đi giết, Dương Lạc cũng không kể lại tình hình. Hắn chỉ nhìn đến 300 thân binh của Hạng Đà bị tước đi khí giới. Hơn nữa một đám ôm đầu ngồi xổm lao ra bên đường. Theo bản năng lại đối với 400 kỵ binh của Cao Sơ sinh ra địch ý. Câm miệng, Hạng Đà tức giận nói. Khẩn trương mang theo binh lính của ngươi quay về doanh. A, quay về doanh? Dương Lạc ngạc nhiên nói. Vậy sự an toàn của tướng quân ngài phải làm sao bây giờ? Việc này ngươi không cần phải quan tâm, Hạng Đà lãnh đạm nói. Dương Lạc, ngươi muốn kháng mệnh? Mạt tướng không dám. Dương Lạc dùng mình một cái quay đầu lại quát. Con mẹ nó, nghe rõ chưa, hồi doanh. Khi Hạng Đà lần nữa trở lại trước ngựa của Cao Sơ, 5.000 tinh binh của Dương Lạc đã giống như thủy triều xuống mà nhanh chóng rút lui. Cao Sơ quay đầu lại vung tay lên, trận địa phía sau đã sẵn sàng đón quân địch. 400 tinh kỵ cũng đều rước đao vào vỏ. Cao Sơ lúc này mới xoay người xuống ngựa, lại đi tới Tần Ngư bên người ngồi xổm xuống dưới. Lại sau một lúc lâu, phá quân cũng mang theo hơn 100 tinh kỵ đã trở lại. Ninh đón Cao Sơ, phá quân cơ o cơ hơ u hổ thẹn nói. Tướng quân, mạt tướng vô năng. Cao Sơ khoát tay áo. Kết quả như vậy kỳ thật hắn đã đoán trước bên trong. Thích khách ám sát đó võ nghệ cao cường, vượt xa tưởng tượng của hắn. May mà đối phương rõ ràng chỉ có huyền thuật cao thủ, mà không phải lão tướng quen chém giết trên sa trường. Nếu không, hôm nay Cao Sơ hắn tuyệt đối khó may mắn thoát khỏi. Tuy nhiên, Ngư Nương vẫn cứ gặp vả lây. Nghĩ đến đây, Cao Sơ không khỏi tâm như dao cắt, lại đem Tần Ngư ôm lấy kéo vào trong lòng ngực. Phu quân, Tần Ngư sâu kín thở dài một tiếng, dịu dàng nói. Chàng không cần bi thương, có thể chết ở trong lòng chàng, Ngư Nương đã thấy đủ. Thật sự thấy đủ. Ngư Nương đừng nói ngốc như vậy. Cao Sơ nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe miệng Tần Ngư, dịu dàng nói. Thương y sẽ tới ngay thôi, nàng sẽ không có việc gì, ta cam đoan. Cao Sơ tướng quân, thương y đến đây. Tiếng nói vừa dứt, cầu thẳng bỗng nhiên kêu to lên. Cao Sơ cấp bách quay đầu lại nhìn lên. Chỉ thấy trên 10 thiết kỵ như gió cuốn mây tan nhằm phía trước lao tới lại gần đây. Trên lưng ngựa phía trước là một vị lão nhân râu bạc. Trên lưng còn che khẩu cái hòm thuốc. Hạng Đà lúc này chỉ vào lão nhân râu bạc đối với Cao Sơ nói. Cao Sơ tướng quân, vị này là cơ thần y, hậu duệ của biển cước. Cao Sơ gật gật đầu, lập tức tiến lên thi lễ, lại đem râu bạc lão nhân mời tới bên người Tần Ngư. Lão nhân trước xem thương thế trên người Tần Ngư, lại nhanh chóng lấy trong hòm thuốc ra cái bình sứ, theo đó đổ ra một chút thuốc bột rắc lên trên miệng vết thương của Tần Ngư. Miệng vết thương vốn là đang sớm máu, không ngờ máu lại ngừng chảy như một kỳ tích. Lão thần y, nương tử của ta có thể cứu chữa sao? Cao Sơ vội la lên. Cơ thần y khoát tay áo, lại nắm lấy cổ tay trắng ngần của Tần Ngư chậm rãi xem mạch. Bắt mạch một lúc lâu, cơ thần y lại chậm rãi vuốt vuốt râu dài, nói. Tính mệnh không đáng lo ngại, tuy nhiên người bị thương mất máu quá nhiều, cần nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng lâu dài. Cao Sơ lúc này mới khẽ thở ra, bây giờ tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Hạng Đà cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần tiểu nương này không có việc gì, sự kiện ám sát lần này cũng sẽ không đến nỗi nghiêm trọng. Liền lập tức tiến lên nói. Cao tướng quân, biệt viện của tại hạ ngay tại gần đây. Tướng quân nếu không chê, không bằng mang theo tôn phu nhân đi tới biệt viện nghỉ ngơi. Hơn nữa biệt viện tương đối lớn, có phòng xá, tập hợp 500 kỵ binh cũng không thành vấn đề. Cũng tốt, Cao Sơ thản nhiên nói. Vậy đành quấy rầy tướng quân. Lúc này Cao Sơ cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức lại hướng về Hạng Đà vái chào thật sâu, áy náy nói: tướng quân, mới vừa rồi mạc tướng thất lễ, xin thứ tội. Không dám. Hạng Đà khẩn trương đáp lễ, lại nói: mặc kệ nói như thế nào, thích khách ở Thiên Viêm đều từng là ở dưới thân binh đội trưởng. Sự kiện ám sát lần này tại hạ bất kể như thế nào cũng không thoát được có liên quan. Ngừng một chút, Hạng Đà lại nói: mặc kệ, tướng quân yên tâm, tại hạ nhất định sẽ cho người một cái giao đãi, càng sẽ cho thượng tướng quân một lời giải thích. Lập tức, Hạng Đà an bài thân binh dẫn dắt đám người Cao Sơ đi tới biệt trang. Chính mình thì mang theo 300 thân binh hướng Ngô Trung thị trấn mà thẳng tiến. Hạng Đà đã có chủ quyết, sự kiện ám sát lần này còn phải tra khảo lại từ đầu, mà khởi điểm chính là Thiên Viêm. Thiên Viêm này có thể trở thành thân binh đội trưởng của Hạng Đà. Kỳ thật còn có tính ngẫu nhiên. Hơn nữa còn là trước khi sự tình diễn ra không lâu. Hạng Đà hiện tại nghĩ lại, cái gọi là ngẫu nhiên, căn bản là do người nào đó có dụng tâm cố ý an bài. Ngô Trung thị trấn, phủ đệ của Hạng Quán. Hạng Quán được báo, luôn miệng thở dài nói: ai nha, đáng tiếc, đáng tiếc. Nói một chút, Hạng Quán lại mắng nói: cái gì mà kiếm khách số một Ngô Việt chứ? Căn bản là có tiếng không có miếng. Ngay cả một thất phu như Cao Sơ cũng xếp không được. Có tiếng không có miếng. Đúng vậy, thật là đáng tiếc. Ngồi bên dưới Hạng Quán, trung niên văn sĩ cũng bóp cổ tay thở dài nói: nếu là Cao Sơ bị giết, vậy thì thủ hạ của Cao Sơ chính là 500 tinh kỵ cũng tuyệt đối không bỏ qua Hạng Đà. Một khi Hạng Đà bỏ mạng, thì Dương Lạc và 500 kỵ binh của Cao Sơ khẳng định sẽ chém giết tàn nhẫn. Cứ như vậy, Hạng Trang, Hạng Đà hai hệ nhân mã sống mái với nhau cũng liền không thể tránh được. Ai nói không phải? Hạ quá nơi hung hăng gõ nhịp, vô cùng ảo não nói: một khi Hạng Trang, Hạng Đà toàn diện khai chiến, 8/9 sẽ hai hổ cắn nhau, con què con bị thương. Đến lúc đó nhìn ra Giang Đông, còn có ai có thể cùng bản tướng quân ganh đua tốt xấu? Cái kia Hạng Tha phế vật, đến lúc đó bản tướng quân kế thừa vương vị, thì đó chính là mục đích chung. Trung niên văn sĩ gật gật đầu, lại nói: tuy nhiên thượng tướng quân cũng không nhất định nhục trí. Giang Đông vương vị chi tranh, lúc này mới chỉ vừa hé mở màn che. Chúng ta còn rất nhiều thời gian cùng cơ hội, thong dong tìm cách. Hạng Quán gật đầu nói: ừ, Lục Nguyên, bản tướng quân chỉ biết là mang binh đi đánh giặc, còn lại liền toàn bộ giao lại cho ngươi. Ngừng một chút, Hạng Quán quay lại nói: tuy nhiên Lục Nguyên, ngươi cũng đừng tìm tên có tiếng không có miếng như Thiên Viêm. Ngươi tìm lấy một tên thích khách thực sự có bản lãnh. Nếu có thể trong lời nói lập tức làm thịt Hạng Trang tiểu nhi. Nếu thực sự không có cơ hội, sẽ tìm Cao Sơ xuống tay cũng không muộn. Tóm lại, bất kể như thế nào cũng phải khơi mào cho Hạng Trang. Hạng Đà đến hỗn chiến một trước đó, Hạng Quán vẫn soi xét Hạng Đà là kình địch lớn nhất tranh giành vương vị. Hiện tại thì phải coi chừng Hạng Trang nữa. Nếu có thể khơi mào Hạng Đà, Hạng Trang gây hỗn chiến, Hạng Quán hắn có thể vững vàng ngư ông đắc lợi. Về phần Hạng Tha, cho dù là con cháu họ Hạng chính thống, nhưng Hạng Quán thật đúng là không đem hắn để vào mắt. Thượng tướng quân yên tâm, tại hạ sẽ đem tất cả thu xếp thỏa đáng. Trung niên văn sĩ hạ thấp người ngồi dậy, hướng Hạng Quan nhợt nhạt vái chào, cất cao đi nói: vương vị của Sở Quốc, không phải thượng tướng quân thì không ai có thể có. Ha ha ha, lời này bản tướng quân thích nghe. Hạng Quan nghe vậy cười to nói: ngày bản tướng quân kế thừa vương vị, tiên sinh chính là thừa tướng của đại sở ta. Đa tạ vương. Trung niên văn sĩ lại chắp tay vái: Lục Nguyên nha Lục Nguyên, ngươi con mẹ nó lại cố gắng lấy lời dễ nghe dụ dỗ ta, tuy nhiên ta thích, ha ha ha. Hạng Quan chỉ trung niên văn sĩ càng xuồng xã cười ha ha. Chương 209 tra khởi từ đầu quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 209

huống chi hiện tại Cao Sơ căn bản là không có việc gì. Ngũ Khởi nhíu mày nói, cái đó không phải Hạng Trang không muốn qua sông mà là bởi vì chuẩn bị không đủ. Khuất Ý mỉm cười nói, nếu ta không nhớ nhầm thì hơn nửa tháng trước ngươi không có nói giống như vậy nha. Ngươi! Ngũ Khởi giơ tay chỉ Khuất Ý, mất hứng nói, tỷ ý, ngươi tại sao luôn làm trái lại với ta? Không, ta cũng không muốn cùng ngươi đối lập. Khuất Ý khoát tay áo, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Thúc Tôn Quán ngồi ở bên trên cùng với Hạng Tha trên cao. Nghiêm nghị nói, ta chỉ là muốn nói, Hạng Trang cũng không giống chúng ta ban đầu đã lo lắng như vậy. Chẳng qua chỉ là thất phu hữu dũng vô mưu. Sự thật chứng minh, Hạng Trang có dũng có mưu, co được giãn được, đủ để đảm nhận trọng trách phục hưng đại sở. Dứt lời, Khuất Ý lại theo chiếu thượng bật dậy, hướng Hạng Tha chắp tay thở dài nói, lệnh doãn, bất kể theo phương diện của ai mà nói, Hạng Trang tướng quân đều hơn Hạng Đà, Hạng Quan gấp 10 lần, cho nên chúng ta không cần lại do dự, khẩn trương qua sông nghênh đón Hạng Trang thượng tướng tiến đến Ngô Trung chủ trì sở quốc đại cuộc đi. Hạng Tha im lặng không nói nhưng lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thúc Tôn Quán. Trên thực tế, ngay từ đầu, Hạng Tha đã không nghĩ tới phải kế thừa vương vị. Tuy rằng ủng hộ hắn có tới mười mấy cố sở thế tộc trung thành, có mấy người đích xác còn có ý tưởng đưa hắn lên kế thừa vương vị, tỉ như Ngũ Khởi kia. Nhưng ngay từ đầu mối này đã bị Hạng Tha quyết đoán ngăn chặn. Hạng Tha sở dĩ thái độ mờ ám cũng là do có nguyên nhân. Hạng Tha trong tay tuy rằng không có quân đội, nhưng sau lưng hắn còn có mười mấy cố sở thế tộc, thế lực lại không phải là nhỏ. Một khi Hạng Tha cho thấy thái độ ủng hộ Hạng Đà hoặc là Hạng Quan, thì thế cân bằng yếu ớt giữa Hạng Đà và Hạng Quan ngay lập tức sẽ bị đánh vỡ. Cứ như vậy Giang Đông ngay lập tức sẽ bùng nổ nội chiến. Hạng Tha tuyệt đối không muốn thấy cảnh này. Hiện giờ đại sở quốc, thực lực quốc gia, quân lực đều đã rất yếu, không thể lại chém giết lẫn nhau. Cho nên, Hạng Tha sau khi trở về Giang Đông cũng không có lập tức biểu hiện thái độ. Thậm chí còn cố ý đưa ra tin đồn. Chính hắn cũng có ý tranh đoạt vương vị của sở quốc. Cứ như vậy, Hạng Đà và Hạng Quan ai cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, Hạng Tha sở dĩ không có lập tức tỏ thái độ ủng hộ Hạng Đà hoặc Hạng Quan, còn có nguyên nhân rất trọng yếu, chính là Hạng Tha cho rằng Hạng Đà hoặc Hạng Quan đều không đủ năng lực để gánh trọng trách phục hưng đại sở. Hạng Tha càng muốn nhìn xem chiến trường ngàn dặm tranh đấu, phá rơi Hán Vương chinh phục cả thiên hạ to lớn như vậy, Hạng Trang có thể hay không giam nhiệm trọng trách. Cho nên từ sau khi đại quân của Hạng Trang tiếp cận Giang Đông, Hạng Tha liền luôn luôn thờ ơ lạnh nhạt. Đón nhận ánh mắt trưng cầu của Hạng Tha, Thúc Tôn Quán vuốt vuốt râu dài nói, lệnh doãn, hay là chờ một chút đi. Trước tiên là chờ xem Hạng Trang thượng tướng quân sẽ xử lý việc Cao Sơ gặp chuyện như thế nào, sau đó ra quyết định cũng chưa muộn. Hạng Tha yên lặng gật gật đầu. Nếu Hạng Trang có thể bình tĩnh, lý trí xử lý chuyện này, vậy nói lên hắn thực sự là người có thể làm nên đại sự. Nếu Hạng Trang máu nóng lên não, dưới cơn thịnh nộ dẫn đại quân qua sông, vậy nói lên Hạng Trang cũng chỉ là tên võ biển thiếu ý chí, nhiều nhất cùng lắm là tiên vương, không đủ mưu cầu đại sự. Đột nhiên, Khất Ý chợt nói thêm, các người thử nói xem thiên viêm này là do ai phái tới. Ai biết? Ngũ Khởi buông tay nói, có lẽ là Hạng Quan phái tới, cũng có thể là Chu Ăn, anh bố bọn họ phái tới, có thể là do Lưu Bang, Hàn Tín, Bành Việt phái tới, cũng có thể là Hạng Đà diễn khổ nhục kế. Tuy nhiên khả năng này là rất ít, nhưng thật ra có thể khẳng định Thiên Viêm cũng không phải người của chúng ta. Còn một khả năng nữa, Thúc Tôn Quán thản nhiên nói, người là do Hạng Trang phái tới. Gì? Hạng Trang phái tới? Khuất Ý nghiêm nghị nói, Thúc Tôn tộc lão, ý của người là nói. Thúc Tôn Quán thản nhiên cười, vẫn chưa trả lời, Khuất Ý lại lâm vào trầm tư. Nếu Thiên Viêm thật sự là do Hạng Trang phái tới, vậy không thể nghi ngờ là vì muốn lấy cớ để qua sông. Như vậy kế tiếp đại quân của Hạng Trang chỉ sợ sẽ ồ ạt qua sông. Một khi đại quân của Hạng Trang qua sông, như vậy hỗn chiến giữa Hạng Đà, Hạng Quan chỉ sợ khó tránh khỏi. Ngoại thành phía đông Lịch Dương huyện, xưởng chế tạo giấy. Trải qua hơn nửa tháng hợp tác và thử nghiệm, cuối cùng Công Thâu Sa đã làm được giấy. Phụ nữ Công Thâu Nha làm ra đến đây. Toàn bộ quá trình tạo giấy và bản ghi chép mà Hạng Trang trước đây đọc qua trên cơ bản không có gì khác biệt. Chính là trước kia đem nan trúc, cỏ lau, cỏ mạch và nguyên liệu giã nát, hình thành bột nhão. Sau đó bỏ vào máng nước trộn đều. Cuối cùng lấy bột mịn như màng trúc bỏ vào máng nước gột rửa lại. Chờ tới khi bột giấy trở thành một lớp màng mỏng trên mặt nam trúc, lúc đó sẽ đem màng trúc lấy ra, lật lại khiến cho trang giấy bao phủ trên mặt màn trúc, san phẳng giấy phủ trên tấm ván gỗ, lại lấy vật nặng đè lên trên mặt giấy, đem gạt bỏ phần nước thừa trên giấy. Sau đó sẽ đem trang giấy bồi hong khô ráo. Một tấm giấy như vậy là hoàn thành. Hạng Trang lúc này đem mẻ giấy mới ra lò đặt tên là giấy Công Thâu. Tuy nhiên nói thật, mẻ giấy Công Thâu đầu tiên này chất lượng đích xác không được tốt lắm. Màu sắc ám vàng, mặt giấy thô ráp, dùng làm giấy vệ sinh Hạng Trang còn thấy không muốn. Nhưng mà Công Thâu Sa, phụ nữ Công Thâu Nha rất nhanh liền cải tiến công nghệ. Ở công đoạn trước thêm vào một thủ tục tẩy trắng. Kỳ thật chính là đem nguyên liệu cùng đá vôi cùng thả vào nấu trong nước, cho tới khi đã hết màu vàng. Sau đó lại cải tiến tấm ván gỗ dung ép trang giấy. Kết quả đợi khi mẻ giấy thứ hai xuất ra, không chỉ có màu sắc sang đẹp, mặt giấy cũng trở nên bằng phẳng hơn. Hạng Trang vui mừng khôn xiết. Lúc này bóc ra một trang giấy trắng đã được hong khô tốt, lại dùng bút lông nhúng mực nước ở trên mặt giấy viết xuống ba chữ khải lớn Công Thâu giấy, sau đó nhìn qua nhìn lại có chút đắc ý. Bách Lý Hiền đứng bên người Hạng Trang. Công Thâu văn nữ nhìn xem vô cùng ngạc nhiên, bởi vì họ chưa bao giờ gặp qua kiểu chữ như vậy. Hạng Trang tâm tình xúc động nên cũng quên mất đi việc này. Trên thực tế, ở thời đại này, chữ Hán vừa mới tiến đến thành chữ Tiểu Triện đang ở vào giai đoạn chuyển sang thể chữ Lệ. Về phần chữ Khải thì còn phải mất thêm vài thập niên nữa. Mãi đến sau khi thể chữ Lệ thành thục mới có thể xuất hiện. Trong lịch sử chữ Khải cho đến thời Hán Sơ được vương trọng sử dụng mới từ đó phát triển. Về phần thế giới này lại khẳng định phải đè xuất hiện ra. Bởi vì kế tiếp Hạng Trang khẳng định còn muốn làm chữ in rời. Chữ in rời trên bản khắc và sắp chữ. Chữ Khải tương đối với chữ Tiểu Triện, thể chữ Lệ đường nét rõ ràng. Hơn nữa, chữ Hán từ giữa lúc chuyển giao thể chữ Lệ đến chữ Khải cũng không quá cứng nhắc. Tỷ như Bách Lý Hiền chỉ thoáng chút sườn sốt liền lập tức nhận ra chữ Hạng Trang viết ra chính là ba chữ giấy Công Thâu. Thượng tướng quân, người viết ba chữ này có bằng lòng về giấy chăng? Bách Lý Hiền hỏi dò. Hôm nay, Hạng Trang đã cho Bách Lý Hiền rất nhiều kinh hỉ. Hiện tại đừng nói trước mặt Bách Lý Hiền xuất hiện một chồng giấy Công Thâu kia. Làm một người đọc sách, Bách Lý Hiền hiểu rất rõ ràng chồng giấy trắng mỏng manh này có ý nghĩa như thế nào. Càng làm cho Bách Lý Hiền không khỏi kinh ngạc chính là kiểu chữ viết trên trang giấy này viết lên so với thể chữ Triện thì dễ dàng hơn. Ừ, Hạng Trang gật gật đầu bịa chuyện nói. Ta cảm thấy người đọc sách nên đường đường chính chính, chính trực ngay thẳng, viết chữ cũng nên ngay ngắn cong nghiêng rõ ràng. Nghe người ta nói, mộ phần của thương quân có một loại cây cao lại thẳng, tên là khải thụ. Cho nên ta nghĩ đem chữ này gọi là chữ khải tử lương. Ngươi cảm thấy như thế nào? Chữ khải, Bách Lý Hiền nghe vậy không khỏi biến đổi sắc mặt. Đúng, gọi là chữ khải. Hạng Trang lại nói, tử lương, ta nghĩ phiền ngươi một việc. Bách Lý Hiền vội vàng chắp tay thi lễ nói, có chuyện gì thượng tướng quân cứ việc phân phó được rồi. Hạng Trang gật gật đầu nghiêm nghị nói, tử lương, ta muốn nhờ ngươi viết ra một bảng đối chiếu, đem chữ của các loại sách thường hay xuất hiện chuyển thành chữ khải. Có vấn đề gì không? Bách Lý Hiền không cần nghĩ ngợi nói, không có vấn đề. Bách Lý Hiền tuy nói là quan sát cái gọi là chữ khải này một hồi, tuy nhiên cái này thật đúng là không có gì khó. Trên thế giới này có rất nhiều sự vật không xuất hiện phía trước, người chết sống đều không thể tưởng tượng được. Chỉ khi nào xuất hiện, một khi phá vỡ được vỏ bọc thì mọi người lập tức sẽ biết chuyện gì xảy ra. Tựa như bàn đạp có tác dụng đối với kỵ binh, chữ khải đối với độc giả mà nói cũng không sai biệt lắm. Hạng Trang vui vẻ nói: vậy làm phiền Tử Lương ngươi. Bách Lý Hiền lại nói: không biết thượng tướng quân khi nào thì muốn đối chiếu biểu này. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Hạng Trang nói: nếu có thể mà nói thì ngày mai. Đi trước trưa mai nhất định sẽ chuẩn bị tốt. Bách Lý Hiền suy nghĩ một chút liền nhận thấy, kể ra các loại thư tịch có ít đến sổ sách liệt kê ra thì có đến 100.000. Nhưng thường dùng cũng chỉ có mấy ngàn con chữ, số lượng cũng không nhiều. Đúng lúc này Tấn Tương bỗng nhiên vội vàng tiến đến chắp tay thi lễ nói: thương tướng quân, Giang Tả khoái mã cấp báo Cao Sơ tướng quân ở Ngô Trung gặp chuyện, cũng may là không đáng lo ngại. Hạng Trang nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, nhưng lập tức lại nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên, Tấn Tương dừng một chút, lại nói: Tần Ngư tỷ tỷ lại bị trọng thương. Ừ, Hạng Trang lập tức lại căng thẳng. Cao Sơ đối với Tần Ngư vốn tương đối quan tâm. Nếu Tần Ngư có gì không hay xảy ra, tiểu tử Cao Sơ này lại còn không đem Giang Đông quấy cho long trời lở đất. Lập tức Hạng Trang hỏi: Tần Cơ hiện tại sống hay chết? Còn có tiểu tử Cao Sơ này có càn quấy gì không? Tấn Tương lắc đầu nói: Cao Sơ tướng quân không có làm ẩu điều gì, tuy nhiên Tần Ngư tỷ tỷ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Bách Lý Hiền hơi biến sắc nói: thượng tướng quân có nên phái đại quân qua sông tiếp ứng? Bách Lý Hiền hiểu rất rõ ràng, Cao Sơ không chỉ là tướng tâm phúc của Hạng Trang, được Hạng Trang vô cùng ưu ái, lại là Sở Hệ lão tướng. Theo nghĩa nào đó mà nói, địa vị của Cao Sơ ở quân sở còn trên cả những lão tướng như Hoàn Sở, Quý Bố. Cho nên Bách Lý Hiền mới đưa ra đề nghị này.